tọa lạc sâu trong dãy núi Tản Viên, nơi sương mù bao phủ quanh năm. Phong Linh Tự, ngôi chùa cổ, có khả năng hóa giải trùng tang và siêu độ những vong hồn oan khuất. Người dân đồn rằng chỉ cần bước qua cánh cổng chùa, cảm giác lạnh buốt sẽ lan ra khắp cơ thể, như thể chốn này không hoàn toàn thuộc về dương gian. Ngôi chùa được xây trên thế tọa sơn vọng thủy, lưng tựa vào vách núi đá, phía trước là huyết nguyệt trì. Truyền thuyết kể lại rằng hồ này từng là nơi giam giữ những vong linh chưa siêu thoát, chỉ khi nghe được kinh chú từ chùa thì mới có thể hóa giải. Bên trong chùa có cửu hồn thạch, là một phiến đá lớn khắc tên những vong linh bị trùng tang. Đây cũng là nơi sư thầy cùng các cao tăng thực hiện nghi lễ cắt trùng, cắt đứt mối liên kết âm khí với người sống. Không giống với những ngôi chùa thông thường chỉ chuyên về tu hành, tụng kinh giảng pháp, mà sẽ không có các pháp sự hóa giải nghiệp lực hay là trùng tang. Phong Linh Tự có những nghi thức rất đặc biệt dùng để hóa giải, gọi là phong hồn đàn, thực hiện vào giờ Tí khi âm khí mạnh nhất. Trước tiên, gia đình có người mất vì trùng tang phải mang theo bài vị, di ảnh hoặc tro cốt của người mất đặt lên bàn lễ. Sư chủ trì dùng bùa lôi pháp viết bằng chu sa kết hợp với kinh Lăng Nghiêm chú để chấn áp vong linh, tránh bị bắt đi theo vòng luân hồi trùng lập. Một chiếc gương bắt quái cổ được đặt trước bài vị, phản chiếu hình ảnh của người quá cố. Nếu gương xuất hiện bóng đen mờ nhạt hoặc những dấu hiệu lạ, thì nghĩa là vong linh đó chưa siêu thoát, cần thêm một khóa lễ cắt trùng. Khác với chùa thông thường, trong chính điện của Phong Linh Tự không chỉ có tượng Phật mà còn có thập điện Diêm Vương, Bồ Tát Địa Tạng, Hắc Thần Quan. Đây là những vị chuyên cai quản cõi âm, hai bên bậc thềm là hai bức tượng Hắc Bạch Vô Thường, tay cầm lệnh bài dẫn hồn hóa kiếp, tượng trưng cho quyền năng điều phối sinh tử. Phía sau chùa là một rừng trúc đen gọi là Âm Trúc Lâm. Người ta tin rằng mỗi khi gió thổi qua, tiếng xào xạc trong rừng chính là âm thanh của những linh hồn đang tan dần theo gió, mang theo những oán niệm đã được giải khai mà buông tha cho những người còn sống. Dân gian kể lại rằng những ai đến đây nhờ giải trùng tang đều phải giữ im lặng tuyệt đối khi bước qua cánh cổng chùa. Có rất nhiều người đã nhìn thấy những thứ kinh dị như bóng người hoặc tiếng người thì thầm bên tai, bởi vì họ lỡ gây ra tiếng động hoặc cười nói. Chùa Vong Linh Tự, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi khói nhang. Bên dưới những dòng chữ giới thiệu là một bức ảnh chụp mấy người không rõ gương mặt. Có lẽ đây đều là những vị cao tăng hoặc trụ trì cổ ngôi chùa này. Nhìn địa chỉ được ghi bên dưới làm cho Tuấn giật mình. Khác không ngờ rằng ngôi chùa ở gần nhà mình lại có khả năng lớn như vậy. Giờ này gã là người cực kỳ ít đi chùa, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện tâm linh ma quỷ. Thời đại nào rồi lại còn tin vào dăm ba câu chuyện hoang đường vớ vẩn như vậy. Nhưng sau khi người bạn thân của Tuấn là Hòa, lúc nãy đây cả gia đình dòng họ đang gặp đại họa, Tuấn bắt đầu tìm hiểu. Cả bắt đầu điều tra thông tin trên mạng, biết được ngay ở gần nhà mình có ngôi chùa này. Chẳng hiểu sao khi thấy những dòng chữ trên bức ảnh, trong đầu của gã không khỏi dựng nảy lên, rồi liên tưởng đến một thằng bạn khác. Lẽ nào đây chính là tín hiệu từ vũ trụ sao? Ngẫm nghĩ một hồi, Tuấn quay đầu nhìn sang bàn bên cạnh, thấy Thịnh còn đang chú làm việc thì lên tiếng. Thịnh ơi, ta bảo, mày biết gì về nhà thằng Hòa chưa? Nó vừa gửi cho ta cái ảnh này. Thịnh dường như không quan tâm tới những lời nói của Tuấn. Lúc này gã nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, đang xem gì đó. Gương mặt thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, dường như đang rất tập trung. Phải hỏi đến lần thứ hai, Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Tuấn rồi hỏi. Thịnh à, làm gì tập trung vậy? Được sếp yêu ái có khá gớm thật đấy, làm vừa vừa thôi. Thịnh lúc này ngẩng đầu lên rồi bảo. Đang chơi cái mèo, mày nói cái gì liên quan đến thằng Hòa hả? Nó chuẩn bị làm chưa? Không biết ở quê xử lý xong công việc chưa chứ? Thịnh vừa nói trong đầu không khỏi liên tưởng đến Hòa, người bạn cực kỳ thân thiết của cả hai. Hiện tại đang nghỉ phép xin về quê để chịu tang bố, nhưng có một tuần rồi mà vẫn chưa thấy đi làm lại. Tuấn khẽ thở dài lắc đầu rồi bảo. Ta cũng định nói với mày chuyện này, không hiểu sao nữa nhà cái thằng này cứ kiểu gì đó. Này thế sếp lại bảo là nó điện lên xin nghỉ vài hôm, nhà nó chắc có người chết tiếp đó. Nó gửi cho ta cái ảnh này mày xem đi. Đoàn Tuấn giơ cái điện thoại ra, Bên trong đó có một bức ảnh thờ, là một người phụ nữ tầm ngoài 50. Nhìn bức ảnh này nó ngứa người ra rồi bảo: đây là mẹ nó mà, tuần trước bố nó mới mất, chuyện này sao có thể chứ. Tao biết đâu, thế nó vừa gửi cho tao cái ảnh này bảo khả năng xin nghỉ để lo việc gia đình. Tao thấy lo lo cho nó mày ạ. Tuấn bây giờ nhìn Tịnh rồi lại tiếp tục: mà sếp Long bực mình còn bảo là nhà em chết cái gì mà chết lắm đi. Tao định đỡ lời thằng Hòa mà thấy ông ấy vậy cũng không dám nói gì. Mẹ kiếp, đúng là đen thì cái đèn cũng luôn, mà dạo này lại nhiều việc mới vãi đó. Không cẩn thận là sếp Long cho nghỉ việc chứ đùa thế nào được. Ngay đến đây Thịnh nhíu mày lắp bắp, điều bộ cực kỳ kinh hoàng: mày nói thật hay đùa? Làm quái nào mà chết liên tục, mới 3 tháng mà liên tục 6-7 người á, cái chuyện này. Tuấn liền thở dài rồi bảo: chuyện này sao tao dám đùa được. Sếp thì không cần biết, nếu mà không chạy đủ KPI khéo lại cho nghỉ việc luôn đó. Mà cái hôm mình về thì nhà thằng Hoãng nghèo lắm, cũng chả có gì cả. Lão Thuận anh trai của nó trước chơi bời phá phách, sao lại bao nhiêu chuyện xảy ra. Bây giờ nợ nần chồng chất như vậy, mất việc làm sao. Tao với cả mày cùng với nó anh em bao năm, nhà nó liên tục gặp chuyện, bây giờ mày tính sao? Tuấn nói ra những suy nghĩ của mình làm cho Thịnh sững người. Hai thằng im lặng một lát, Thịnh giật mình bảo: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Biết là nói như vậy nhưng mà tao nói thật, nhà tao nghèo mà. Còn mỗi mày là ổn nhất trong ba thằng. Nhà mặt phố, có bố làm to, đi làm vì đam mê. Tao thì bình thường lương ba cọc ba đồng, nói thật là giúp về sức thì còn có thể, chứ về vật chất thì chịu thôi. Mẹ kiếp gần 30 tuổi chả có gì trong tay, trên răng dưới cắt tút. Không thế mà bây giờ vẫn chả có đứa con gái nào nó ỉa đái vào mẹ. Thế mà ngày xưa anh em suýt nữa còn cắt máu ăn thề đấy. Cái gì mà giống trong Tam Quốc diễn nghĩa nhỉ? Quan Lưu Trương hóa ra là mõm mà. Tiền cái bờ liền tiền phiền đó, tao có quan tâm đến tiền bạc đâu. Tuấn nhìn Thịnh, giọng nói tỏ ra khá bất mãn, dường như thấy Thịnh có ý muốn lảng tránh cho nên mỉa mai. Đoạn Tuấn lại tiếp: mà thằng Hòa thì cũng chưa bao giờ hỏi chúng mình về tiền bạc mà. Ba anh em mình coi nhau như anh em trong gia đình. Bây giờ nhà nó gặp nạn liên miên, ít nhất thì cũng phải về xem thế nào chứ. Thịnh ngập ngừng một lát rồi bảo: thì ta có bảo là không về đâu, nhưng mà công việc trên này như thế nào sếp bảo trong ngày mai phải hoàn thành. Mà tao cũng đang làm giúp phần việc của thằng Hòa. Từ hôm nó nghỉ chịu tăng bố đến giờ, cậu thấy điện thoại hỏi han anh em gì về công việc quay đâu. Thôi đi, mai chê cưới trách. Nhà nó đang liềng xiềng, rối tung rối mù, thời gian đâu quan tâm đến công việc. Thế mày có định về nhà nó không? Chỉ cần nói có hoặc không thôi. Mày làm một ngày được bao nhiêu ta trả gấp đôi. Tuấn bực mình nhìn bạn. Thế vậy Thịnh bảo: ơ mẹ cái thằng điên này, mày như nào mà nó có khác gì với tao với mày đâu. Nhưng mà cũng phải sắp xếp cho nó ổn thỏa chứ. Công việc là công việc, gia đình là gia đình, việc nào nó ra việc nấy, đương nhiên là phải về. Có điều là... Thịnh hơi ngần ngừ. Tuấn khẽ gắt, lộ rõ vẻ sốt ruột rồi bảo: đừng có nói với tao mày sợ sếp mắng nhá, kệ mẹ đi. Tao thấy sốt ruột cho thằng Hòa đấy. Điều cái gì, không làm ở đây làm chỗ khác thiếu quay gì việc. Nhưng nghĩ cái đích gì, nghỉ việc luôn đi. Về xem nhà nó có cái gì thì giúp. Anh em như vậy mới là anh em. Tao cả mày sang xin phép sếp, nếu không cho nghỉ thì nghỉ việc. Tao cũng chán cái công ty này lắm rồi. Lương thì thấp suốt ngày o ép thời gian, làm ở đâu cũng là làm cho nó thoải mái. Tuấn kéo tay cậu bạn ra khỏi ghế. Đúng lúc này thì sếp Long đi vào. Thế hai nhân viên đang trong giờ làm việc định bước ra khỏi phòng, sếp Long bảo: hai cậu đi đâu đấy? Đang giờ làm việc hai cậu đến cắp thời gian công ty hả? Nghe vậy Thịnh hơi cúi đầu xuống, còn Tuấn thì nhìn thẳng vào mắt sếp Long. Em cả nó đang định sang nói với anh, cho chúng em nghỉ vài hôm, nhà thằng Hòa lại có người mất. Việc nhà của các cậu à? Hòa là nhân viên của tôi, nhà nó có người mất thì nó nghỉ được rồi. Nhà đã các cậu định nghỉ tiếp. Đừng có mà a dua, về viếng là được rồi. Các cậu chả nhẽ lại muốn về từ bây giờ, xong rồi đó cúng 3 ngày rồi tới cúng thất tuần, dỗ đầu luôn chắc. Nhà cái cậu Hòa nãy lạ thật. Tháng trước xin nghỉ bà nội chết, mới lên được vài hôm thì ông nội hôm qua điện thoại cho tôi bảo là bố mất. Tôi nghĩ chắc thằng Hòa này nó cố tình nói vậy để xin nghỉ thôi. Chết cái gì mà chết lắm thế. Lần này cậu Hòa lên tôi cho nghỉ việc luôn đấy, toàn lý do lý châu. Sếp Long lạnh lùng nói mỉa mai, nhưng Tuấn cũng chẳng phải vừa liền đúc chát. Anh à, em nói thật là Hòa là anh em chơi với bọn em còn hơn là anh em ruột đó. Nhà nó có việc như vậy á, anh còn dở giọng ấy. Cũng chả có thằng nào điên mang việc sinh tử của gia đình lấy lý do như vậy đâu anh. Mà em và cả Thịnh cũng xin nghỉ việc luôn từ hôm nay. Anh tìm người khác thay thế đi, anh cũng vừa phải thôi. Em để anh lớn tuổi, là người có tầm nhìn, làm ăn kinh tế giỏi. Nhưng mà cách anh đối xử với anh em như vậy á, nói thật chẳng ai theo anh được đâu. Ta đã xin nghỉ việc không lương rồi anh còn vậy. Nếu mà nó nghỉ thì chúng em cứ nghỉ luôn. Tấn nói rồi kéo tay của Thịnh bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của sếp Long cùng những nhân viên khác. Nhìn hai người bước ra mà sếp Long ngớ người, muốn chạy ra giữ lại nhưng cả hai đã khuất bóng ở hành lang. Tuấn Thịnh, các cậu, trời đất ơi, thế này thì công việc phải làm thế nào? Phải bàn giao đấy chứ, làm vậy là giết người đó. Dứt lời, sếp Long lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, gương mặt tái nhợt. Bởi vì sao thì Tuấn và Thịnh cũng là hai nhân viên xuất sắc. Mặc dù chưa đến mức quá quan trọng, nhưng để hai người này đi thì trước mắt khó tìm được người thay thế. Có điều lúc này đây Tuấn và Thịnh cũng không quan tâm đến việc nữa, mà trong đầu chỉ nghĩ đến Hòa, người bạn cực kỳ thân thiết, có thể coi là hơn cả anh em ruột. Lúc cả hai ra khỏi cổng, Thịnh ngoái đầu nhìn ra đằng sau, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử, rồi khẽ lẩm bẩm với Tuấn. Này, mình cứ như vậy tạo ai nấy với sếp Long. Ôi dào, mày cứ cả nghĩ. Nói thật, nếu anh em mình không có năng lực thực sự, ông ấy có giữ lại không? Chả không giám đốc nào lại thuê nhân viên mà không làm được việc. Mày lương tháng hơn 10 củ, nhưng mà nhiều khi anh em mình á làm ra cả 100 củ chứ đùa. Ông ấy có tôn trọng em mình quái đâu. Qua cơ vụ này tao về tao nói với ông già, việc thì thiếu đích gì, không làm chỗ này làm chỗ khác, ngứa cả mắt. Tao mở con mẹ nó công ty cạnh tranh với lão luôn ấy. Thế Tuấn nói cường quyết như vậy, Thịnh khẽ thở dài. Bởi gã biết nhà thằng bạn mình cực kỳ có điều kiện. Đúng là giữa người với người sao lại khác nhau quá. Có những người sinh ra ở vạch đích sẵn, chăn ấm nệm êm, trên tay có ô dù sẵn, cũng không thể hiểu được cái cảm giác của những người đứng giữa trời đông giá rét, phải dùng mình đi giữa trời mưa tìm chỗ trú. Nhà Tuấn thì giàu, còn Thịnh và Hòa thì nghèo. Gia đình thì không có điều kiện như nhà Tuấn. Được cái cả ba vô cùng thân thiết, và có chuyện gì Tuấn cũng nhiệt tình giúp đỡ hai người bạn. Lần này cũng vậy, biết tin nhà Hòa gặp chuyện không may, Tuấn sốt sắng như việc của nhà mình. Có lẽ cũng hiếm có một tình bạn nào không vụ lợi và chẳng hề toan tính như ba người. Rút ra một điếu thuốc châm lửa, Thịnh hỏi Tuấn. Nhà không nhầm á, tuần trước anh em mình về viếng ông già nó mà. Tháng trước là ông nội và anh trai nó. Này lại nữa hả? Cái chuyện này không khéo là trùng tang nó bỏ mẹ đó, không ổn đâu. Tuấn im lặng một lát rồi thở dài. Thì là trùng tang chứ còn cái gì. Mà tao còn nghe nói đó là riêng nhà nó đó, còn mấy nhà khác nội tộc cũng có người chết, mà liên tiếp chỉ trong vòng 3 tháng có đến gần 10 người. Như vậy khẳng định là trùng tang. Theo tao thì tìm hiểu cái vụ này cũng căng đấy, không giải quyết ổn thỏa khéo đi cả họ chả đùa. Đã đến đây, Tuấn nhìn Thịnh đăm đăm rồi bảo. Thật lòng là đêm qua tao nằm mơ thấy thằng Hòa nó chết. Tao sợ đêm hôm qua không có ngủ được. Hôm nay biết tin bà già nó mất, thế cho nên tao mới lo đó mày à. Không thể có cái chuyện trùng hợp vậy được đâu. Sao mày càng nghĩ thế Tuấn? Tao cũng hy vọng đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng mà thật sự thì linh tính của tao cứ bất an. Cái thằng Hòa nó khác gì anh em mình. Mình nó buồn mà tao cũng chẳng biết phải làm sao. Những cái chuyện liên quan đến tâm linh như vậy ai nói trước được. Hòa nó không nói, thế nhưng mình nhìn vẻ mặt của nó nhợt nhạt, mệt mỏi hôm ông già nó mất, tao cứ cảm giác nó sao sao. Nói xong câu này, cả hai không nói thêm lời nào nữa, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tuấn thấy xe riêng rồi chở Thịnh về nhà Hòa, cách thành phố cũng tầm hơn 2 tiếng ngồi ô tô. Lúc về đến nơi thì không khí trong nhà của Hòa vô cùng u ám, nhưng điều kỳ quái là gần như cả làng chẳng ai dám vào bên trong, tất cả đều đứng ở bên ngoài dòm vào trong rồi bàn luận. Có cảm giác như ai nấy đều cực kỳ sợ hãi. Thỉnh thoảng có người vào viếng, nhưng ngay lập tức đi xa, điệu bộ cũng rất vội vàng. Tuấn và Thịnh còn để ý thấy có người lúc đi vào còn mang theo cả mấy củ tỏi đút vào người. Có bà thì lấy lá na vò vào bàn tay, xoa lên mặt, giống như kiểu làm vậy sẽ đỡ sợ hơn. Hai thằng nhìn nhau trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu và cũng cảm thấy tò mò. Cũng không nghe tiếng người khóc giống như là đám ma khác, họ có thể cả họ nhà này cũng đã khóc hết cả nước mắt. Chỉ có những ánh mắt thất thần vô hồn cùng với dáng vẻ sợ hãi, dường như ai nấy đều nơm nớp lo sợ thì đúng hơn. Tiếng kèn trống cùng với những tiếng bàn tán vang lên thì thào không ngớt, ai nấy đều bàng hoàng bởi vì không thể ngờ được bà Di lại có thể chết nhanh đến như vậy. Vẫn còn đang khỏe mạnh bình thường và không hề có dấu hiệu gì báo trước. Nhìn cả họ ai cũng phải mang theo một vẻ hoang mang, dường như cực kỳ lo sợ cho những cái chết một cách đột ngột không lý do của gia đình này. Nhưng kinh khủng khiếp nhất là một nhà 5 người thì có đến 4 người chết chỉ trong vòng 3 tháng. Đó quả là một điều gì khó có thể giải thích được. Chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước sau cái chết bất ngờ của ông nội Hòa là cụ Bình. Ban đầu gia đình cũng chỉ nghĩ cụ Bình chết do tuổi cao sức yếu. Có điều là ông Huấn con trai của cụ Bình thì lại cảm thấy cái chết của bố mình có điều gì đó bất thường. Là bởi vì đó là cụ Bình là một người khỏe mạnh và yêu đời. Ở cái tuổi mới ngoài 80 một chút, xe máy vẫn phóng ngầm bầm, thậm chí thơ đề vẫn nghiền ngẫm và lên kế hoạch đánh một cách khoa học. Uống rượu thì nhiều thanh niên vẫn cảm thấy hổ thẹn vì không được bằng cụ. Lúc phát hiện ra cụ Bình tắt thở, ông Huấn thấy trên gương mặt của bố xuất hiện nhiều vết bầm tím khó hiểu. Ở lớp da dưới cổ còn có dấu vết ngón tay giống như ai đó siết chặt vậy. Hai vợ chồng ông Huấn ở cùng với bố và vợ chồng con trai là Thuận, là anh trai của Hòa. Thuận thì thời thanh niên trước đó chẳng rõ làm ăn thua lỗ hay chơi bời mà mất một khoản tiền lớn. Nợ nần cũng khá là nhiều, hiện tại thì tu trí làm ăn. Hai vợ chồng thì đều làm công ty may ở gần nhà, nói chung thì cũng tạm ổn. Công nợ trả dần, có với nhau được một đứa con trai tầm 4-5 tuổi. Có thể coi đây là một nhà tứ đại đồng đường, có đủ 4 thế hệ cùng sinh sống. Gia đình cũng yên vui, không mâu thuẫn gì cả. Điều này làm cho ông Huấn cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng cũng không muốn chuyện này ầm lên nên chẳng nói với ai. Lúc đưa ông cụ ra đầm, khi hạ huyệt thì sợi cháo to bằng cổ tay, làm thế nào mà lại đứt đôi. Chiếc quan tài bằng gỗ nặng trịch lật úp xuống, kéo theo một người họ hàng khác bị chiếc áo quan đè xuống chết ngay tại chỗ. Dường như đây cũng chính là điểm giữ báo hiệu cho những cái chết liên tục của cả dòng họ. Chưa đủ thất tuần thì đến lượt anh trai của Hòa đã là Thuận. Một buổi sáng muộn, ông Huấn thì con trai không dậy, trong khi con dâu và đứa cháu nội đi học đi làm từ lâu. Thế nhưng khi vào phòng thì đã thấy Thuận thân thể lạnh ngắt cứng đờ chết từ bao giờ. Mắt trợn trừng, miệng há lớn như muốn nói một điều gì đó. Điều đáng sợ hơn là cơ thể anh ta không có dấu hiệu bị bệnh hay là bị ai hãm hại. Những biểu hiện giống hệt với cái chết của cụ Bình. Điều này làm cho ông Huấn cực kỳ kinh khủng. Bởi linh tính trông biết được rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Nhưng mọi thứ chưa chấm dứt. Cả họ nhà Hòa còn đang bàng hoàng chưa biết làm gì bởi hai cái chết liên tiếp. Thì chỉ đúng 3 hôm sau ông Huấn cũng chết bất đắc kỳ tử. Biểu hiện cũng không khác gì bố và con trai của mình. Lúc bấy giờ cả họ mới bắt đầu liên tưởng đến những câu chuyện về trùng tang. Đại gia đình của nhà Hòa còn chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ hơn 1 tháng sau, bà di mẹ của Hòa cũng ra đi theo cách y hệt. Người làng bắt đầu xì xào, có người thì thào về trùng tang liên táng, một hiện tượng tâm linh đáng sợ có thể quét sạch cả dòng họ trong thời gian ngắn. Gần như không ai dám đến viếng đám ma, những tiếng gõ mõ cúng bái vang vọng trong căn nhà sập sệ, khói nhang bốc lên cuồn cuộn làm không khí thêm phần u buồn. Chỉ có riêng một mình Hòa lúc nãy đây đang bận quần áo bằng vải xô, tay chống chiếc gậy tre đứng im lìm trước di ảnh của mẹ, cả người gầy rộng hốc hác nhìn thảm hại vô cùng. Khi Tuấn và Thịnh vào, thậm chí Hòa cũng không phát hiện ra, dường như cậu đang chịu đựng một cú sốc tâm lý cực kỳ to lớn. Liên tiếp những người thân thiết của mình ra đi một cách đầy khó hiểu. Nếu có ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ như vậy thôi. Này, nói thế kia anh em mình ở lại với nó vài hôm đó mày. Ta lo lắm đó, cái chết này sống sao nổi. Ta muốn chia sẻ với nó. Tuấn nhìn thằng bạn thân lúc này như người mất hồn rồi thở dài nói với Thịnh. Các không cảm thấy yên tâm trước biểu hiện của Hòa. Mà chẳng riêng gì Hòa, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy, có lẽ bất cứ ai cũng đều như vậy mà thôi. Thịnh gật đầu đồng ý, cả hai điện thoại cho gia đình của mình, báo rằng mình về nhà Hòa để cho họ an tâm. Nhưng hai người không hề biết được rằng họ chuẩn bị chấn thân vào một cuộc phiêu lưu để ma mị và cực kỳ nguy hiểm, liên quan đến một lời nguyền của cả một dòng họ. Sau khi chôn cất bà di mẹ của Hòa xong, tối hôm ấy Tuấn và Thịnh ở lại ngủ cùng với Hòa. Căn nhà nam gian hai trái được xây từ lâu, nằm giữa một khu vườn rậm rạp, bao quanh bởi những lùm tre tùm. Phía trước là một cái ao tù, phía sau là vườn chuối. Tiếng gạch nhái kêu òm ọp liên hồi, khiến cho không gian căn nhà vốn lạnh lẽo nay lại càng thêm phần u ám, mặc dù đêm nay có trăng. Khoảng sân gành trước nhà rạn nứt loang lổ rêu mốc. Chiếc giếng khơi bên hông nhà phản chiếu ánh trăng mờ nhạt loang loáng. Cánh cửa chính khép hờ, tiếng bàn lề hoen dỉ phát ra tiếng cót két mỗi khi có gió thổi qua. Tuấn và Thịnh cả hai thằng phần vì lạ nhà khó ngủ, phần vì cũng cảm thấy hơi sợ. Chẳng hiểu sao mà ngày trước thường học cấp 3, đợt đấy bận ôn thi đại học, thỉnh thoảng sang nhà của Hòa học nhóm, vẫn thường xuyên ngủ ở chính căn buồng này. Thế nhưng hiện tại vẫn là căn phòng ấy, nhưng lại có một cảm giác vô cùng kỳ quái, khó có thể diễn tả được bằng lời. Nhất là lúc đi ngang qua gian nhà chính đặt bàn thờ gia tiên, bát nhang vẫn còn nghi ngút khói. Bên trên có bày mấy bức ảnh thờ, những gương mặt mà mới đây thôi vẫn còn cười nói, nhưng lúc này đây chỉ là những bức ảnh vô hồn. Mùi nhang cùng với hơi ẩm mốc làm không khí trong nhà càng thêm ngột ngạt. Hai gian buồng bên là phòng của Hòa cùng với Tuấn và Thịnh, một bên là buồng của vợ chồng Thuận. Nhưng lúc này đây chỉ còn người chị dâu tên Thắm cùng đứa con nhỏ. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít, ai oán của người chị dâu dường như vẫn chưa thể tin được thực tại đau đớn này. Thịnh nằm trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được, quay sang bên cạnh rồi khẽ bảo: "Này, mày đi vệ sinh không? Đi cùng tao đi. Ra ngoài tầm này hơi ghê đó, thằng Hoài chắc là mệt, ngủ chả biết gì cả." Tuấn đồng ý ngay, có lẽ do chập tối cũng uống vài lon bia nên lúc này cũng mót, nhưng mà chắc là sợ đi ra ngoài cho nên cố nhịn. Liếc mắt thấy chiếc giường bên kia có người đang nằm, cho nên cả hai không đánh thức Hòa, rồi giày rón rén đi ra bên ngoài. Không thằng nào dám liếc mắt nhìn lên bàn thờ mà quay mặt nhìn thẳng ra ngoài sân. Khu vệ sinh của nhà Hòa nằm tách biệt với ngôi nhà, vẫn là kiểu xí bệt ngày xưa, nằm tít ở cuối vườn giữa vườn cây tùm, gần với cầu ao ếch nhái chung quanh kêu rơm ran. Mặc dù không thằng nào nói ra, nhưng trong đầu của Tuấn và Thịnh đều dâng lên một cảm giác rợn rợn khó diễn tả. "Có điếu thuốc nào không đấy tao điếu?" "Tao không mang, nhịn đi và ngủ thôi." "Lại nhà khó ngủ quá mày, theo ngày mai về thôi, cứ vậy chết. Có gì đâu mày làm quá lên. Bây giờ mình về thằng Hòa phải làm sao?" Tuấn lên tiếng trấn an bạn: "Mày cứ lo xa, không có mình thì còn họ hàng nhà nó chứ, còn bao nhiêu người khác nữa mà. Thôi, ở với nó vài hôm, nó đang sốc đấy, có hoạn nạn mới biết chân tình. Tao chơi việc ngay thằng bay cũng chẳng việc cái gì cả. Anh em mình từ xưa đến nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đừng nghĩ mọi chuyện quá lên, sẽ qua thôi mà." Tuấn động viên Thịnh. Lúc hai thằng đi vào, bỗng nhiên Hòa xuất hiện từ bao giờ, gương mặt nhợt nhạt vô cùng đứng đó nhìn cả hai thằng. "Cảm ơn hai thằng chúng mày, tại cô không biết phải nói gì cả. Ơn huệ gì thằng điên, cố gắng lên." Tuấn vô vai của bạn rồi bảo, nhưng chợt nhớ ra điều gì liền bảo với Hòa: "À này, tao biết gia đình của mày đang gặp chuyện không hay liên tiếp, mày có đi xem thì đi đi. Tao hôm trước thấy có một nơi họ chuyên làm việc đấy ở Ba Vì đó, cho vong linh tự. Cái việc này không hẳn hoài là tao thấy không có ổn đâu Hòa. Cậu chính vì việc này tao mới thích mới về đây." Nghe bạn của mình nói như vậy, Hòa ngớ người, gương mặt tái nhợt rồi lắp bắp: "Chúng mày thấy gì à?" "Thật lòng thì cũng chưa thấy gì, nhưng mà nhà mày nó mu quá, cho tao thấy hơi sợ thôi. Nếu mà không phải anh em chi cốt cũng chịu không dám mở." Hòa bây giờ thở dài rồi khẽ nói: "Dân làng cũng đồn bảo nhà ta gặp trùng tang. Ban đầu ta không tin, nhưng mà lúc này đây ta cũng cảm thấy đúng thật vậy. Mà dường như còn phạm vào lời nguyền gì đó thì nên mới như vậy." "Như nào, sao mày biết?" "Hôm bố tao mất, nửa đêm đang ngủ tao cứ thấy lạnh lạnh, rồi thấy ai đó gọi tên giọng quen thuộc lắm. Lúc mở mắt ra thì thấy ông nội cùng với lại bố tao đang ngồi uống nước ở trong nhà, hai người cãi nhau to lắm. Tao mở bung cửa chạy ra thì chẳng có ai, nhìn lên bàn thờ chỉ có hai bức ảnh của ông nội, anh Thuận và cả bố tao thôi. Tao đã thấy có điểm rồi, nhưng mà chưa kịp làm gì thì đến mẹ tao. Tao linh cảm ngay đến bản thân tao cũng sắp sửa gặp chuyện đó chúng mày." Nói đến đây thì Hòa bật khóc giọng run rẩy, dường như lúc này đây bao cảm xúc cùng những suy nghĩ ép buộc mình phải cố gắng mạnh mẽ của Hòa mới được vỡ òa. Tuấn và Thịnh nhìn nhau, cả hai cũng đưa mắt nhìn bạn. Để một lúc lâu thì Hòa đã bình tĩnh. Tuấn bảo: "Thế lời nguyền nào? Ai bảo mày mà mày biết?" "Ông Thọ quản trang, Ông này là người làng cùng thế hệ với ông nội tao. Mấy hôm trước ông ấy cũng bảo cũng đến nhà tao viếng đám ma. Lúc mà tao tạ lễ nhìn thấy ông ấy, ông ấy gọi tao riêng ra bảo là cách đây hơn 70 năm cụ cố của cậu đã làm một điều cấm kỵ, chính nó đã gọi oan hồn trở lại. Hiện tại thì chính việc này đã làm cho cả gia đình cậu gặp nạn. Ngày nhắc đến đây, cả Tuấn và Thịnh đều hoang mang nhìn quanh quần. Cả hai thằng bất giác liền đứng sát vào nhau hơn, trong ánh mắt dường như cũng tỏ ra lúng túng. Họa thấy bộ dáng của cả hai người bạn thân của mình thì trầm ngâm một lúc, kể ra câu chuyện khiến cho cả hai tái mặt. Hóa ra cụ cố của Hòa từng đặt một ngôi mộ cổ trên đồi để lấy báu vật. Trong quan tài đó có một miếng ngọc bội màu đỏ, tương truyền là vật hộ mệnh của một cô gái bị chết oan. Nhưng khi cụ cố lấy nó đi, oán khí không thể tiêu tán mà ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cụ cố tức là ông nội của mày á, là ông Bình á? Thịnh lắp bắp nhưng Tuấn bảo không. Cụ cố tức là bố của ông nội, thằng Hòa phải gọi là cụ cố. Trần Tuấn bây giờ lên tiếng hỏi Hòa, thì bây giờ phải làm thế nào? Chuyện này không hề đơn giản. Lần lượt từng người trong nhà mày, hiện tại còn có mày và hai mẹ con chị dâu. Nếu không giải quyết e làm... Tao hiểu, nhưng ông quản trang kia bảo là phải tìm được viên ngọc bội và đưa trả lại người ta. Có thể vì chuyện đó người ta mới quay lại đòi. Tao cũng nghĩ là như vậy đó. Có thể ông, bố, mẹ và anh Thuận tao bị người ta hỏi nhưng mà không biết chuyện cho nên bị bắt đi. Nhưng mà tao thì biết chỗ. Cái gì mày biết à? Điều này là thế nào, có chắc chắn không? Mày nghĩ chả lẽ tao lại để cho cái thứ kia lần lượt bắt từng người trong gia đình tao vậy sao? Chứ mày không hiểu cái cảm giác bất lực khi mà phải chứng kiến lần lượt những người thân yêu ra đi mà không thể làm được gì cả. Mà không chỉ một mình nhà tao, hiện tại những gia đình khác trong nội tộc cũng đang có dấu hiệu. Hoàng nghiêm sắc mặt, giọng nói có phần thay đổi, dường như đang thể hiện ra quyết tâm vô cùng to lớn. Bằng giá nào tôi cũng phải tìm ra cách giải trừ hậu quả, ta không thể để cho nó cướp đi tất cả như vậy được. Đêm đó dù cố gắng trấn an bản thân, cả ba người Tuấn, Thịnh và Hòa đều không thể nào tiếp tục ngủ được. Hai người bạn thì dường như lạc vào sương mù, còn riêng Hòa thì ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Một lúc sau cậu lại dậy, bước ra nhà thắp một tuần hương thơm rồi âm thầm cầu khấn. Bởi việc này liên quan đến an nguy của bản thân, của chị dâu và của thằng cháu trai. Nhưng lời của ông quản trang cứ văng vẳng trong đầu của Hòa. Bởi lời nguyền có thật ư? Chả lẽ những cái chết vừa qua đều do một thế lực vô hình nào đó gây nên? Hòa ngồi bó gối ở trên bàn thờ, nhìn chăm chăm vào bức ảnh của bốn người trong gia đình, ánh mắt chăm chú quan sát giống như chờ đợi cái gì đó. Nhưng bất giác kinh hoàng liên tiếp liên quan đến họ làm cho Hòa có cảm giác như mình sắp nắm bắt được một manh mối. Ngọn đèn dầu chập chờn trên bàn thờ, bóng của cậu in dài trên bức tường loang lổ. Rồi sẽ đến lượt mày, thằng danh con. Ta sẽ bắt cả họ nhà mày phải trả giá. Lời nguyền đã ứng nghiệm. Và giật thoát mình khi nghe những tiếng thì thầm cùng điệu cười ma quái sát bên tai. Cậu quay lại nhưng chẳng hề có ai, chỉ có cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, làm cho cánh cửa gỗ vang lên những tiếng kẽo kẹt. Ai? Là ai? Hòa cắn chặt môi, tay siết thành nắm đấm. Một nay nắm đấm mạnh vào bức tường, lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Rốt cuộc là ai đang đùa giỡn với gia đình tôi? Có giỏi thì xuất hiện đi. Lập tức một tiếng cười giật óc vang lên, không lớn nhưng chói tai. Có cảm giác trong căn nhà này lúc này vô cùng lạnh lẽo, mặc dù hiện đang là mùa hè nóng nực. Rồi bất ngờ cánh cửa chính vang lên những tiếng kẽo kẹt, giống như có người mở cửa. Một bóng người vừa từ trong đó đi ra. Ngay lập tức Hòa cũng đuổi theo. Để đến sân thì không thấy người kia đâu nữa. Là ai? Mà hai người xuất hiện đi. Cậu lặp lại giọng nói căng thẳng. Tuy nói vậy nhưng trong lòng bàn tay cũng ướt sũng. Lúc này từ phía hông nhà, dưới cái giếng khơi bắt đầu có dấu hiệu lạ. Một bàn tay trắng bạch bấy giờ thò ra, bấu chặt vào thành giếng. Rồi một cái đầu người từ từ ló ra, một đôi mắt trắng dã hẳn lên những tia máu đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào Hòa. Hòa chết sững, cậu không thể nghe tin. Cậu hỏng như bị ai đó bóp nghẹt, lập tức theo bản năng lùi lại. Nhưng phía sau lại là bức tường. Cái bóng này từ từ tiến lại Hòa, dáng đi cực kỳ quen thuộc. Nhận ra đó là ông Huấn, bố của mình. Nhưng ông Huấn lúc này cũng không phải là ông Huấn nữa. Da thịt tái xanh, gương mặt méo mó vì oán hận, cặp mắt đỏ ngầu, miệng méo xệch, dường như đang phải chịu vô cùng đau đớn. Hòa, wow, con trai, cứu lấy nhà ta. Giọng nói vang vọng ra từ kẽ răng khô khốc. Cứu lấy nhà ta. Rồi bóng đó lao thẳng về phía của cậu. Hòa giận mình hét lên rồi bỏ chạy, nhưng hai chân đã bị một bàn tay vô hình nào đó giữ chặt không thể cử động. Điều này làm cho cậu càng hoảng loạn, chân tay khô khoáng loạn xạ, một miệng liên tục lăng hết những câu ú ớ khó hiểu. Trong bóng tối, cái bóng trắng lao đến gần cậu hơn, mùi từ khí xộc thẳng vào mũi. Hòa, con trai. Giọng nói của người cha vang lên, không còn là tiếng khổ khốc mà theo sự bi thương đến tột cùng. Rồi bất ngờ từ cái bóng đó bỗng nhiên thay đổi thành nhiều gương mặt khác nhau, dường như là họ đang phải chịu đựng đau đớn vô cùng. Cứu lấy nhà ta, máu sẽ còn đổ nữa. Là mẹ đây, con hãy cứu. Anh Thuận đây, cứu lấy anh. Ông là ông nội của mày đây. Liên tiếp là những tiếng hét vang lên, nghe vô cùng ai oán, để đau đớn làm cho Hòa giống như phát điên. Hai tay đấm vào cái tấm che miệng giếng khơi lại, phát ra những tiếng kêu uỳnh uỳnh. Đúng lúc ấy thì có hai bóng người chạy ra, tiếng là thất thanh điện vang lên. Hòa, mày làm cái chó gì mới điên à? Sao lại định nhảy xuống giếng, mày định tự sát à? Chính là Tuấn và Thịnh đã kéo Hòa trở về thực tại. Lúc này đây nhìn lại, cả người của cậu đã ướt sũng. Không biết có phải là do nước ở sân giếng hay đầm mồ hôi, Hòa thấy mình đang chơi với ở thành giếng thì cũng hoảng hồn, mặt mũi tái nhợt nhìn chung quanh. Hòa lắp bắp vẫn chưa hết kinh hoàng. Chúng mày, tại sao tao ở đây, mọi người đâu cả rồi? Tuấn và Thịnh nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Lúc trước ba thằng vào phòng của Hòa trong buồng chập chờn mãi không ngủ được, đến gần sáng vì mệt quá mới thiếp đi được một chút. Nhưng khi thấy tiếng động rồi tiếng người ú ớ hét lên trong hoảng loạn, cả hai đều giật mình. Nhưng không thấy Hòa đâu, cho nên hai thằng chạy ra. Vừa đúng kịp lúc, chỉ chậm một chút thôi là thằng Hòa sẽ lao đầu xuống giếng. Nhìn cái giếng sâu hun hút, trong lòng của cả ba đều khẽ rùng mình. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Tuấn và Thịnh dìu Hòa vào bên trong nhà. Mày mê ngủ rồi, vào trong đi, để sáng ra rồi tính tiếp. Hòa không trả lời, cậu biết những gì mình thấy không phải là mơ. Đó chính là những người thân trong gia đình của cậu, hay đúng hơn là linh hồn của họ quay về và muốn nói điều gì đó với mình. Sáng sớm ngày hôm sau, ba thanh niên đến nhà ông Thọ quản trang. Nếu xét về vai vế dòng tộc thì cũng có tiếng gọi là dây mơ họ hàng. Lúc này ông Thọ đang ngồi uống rượu một mình, đôi mắt giả nuôi nhìn chăm chăm ba người thanh niên trước mặt. Ta biết tối qua cậu đã thấy gì, có phải là những người thân trong nhà cậu về phải không? Chuyện này sao ông biết? Đêm qua ta cũng thấy hắn. Cả ba người đều giật mình, đặc biệt là Tuấn và Thịnh. Trong đầu hai thanh niên lúc này không khỏi liên tưởng đến việc Hòa suýt nữa thì nhảy xuống giếng. Với cái tinh thần hoảng loạn như lúc ấy, bị rơi xuống giếng khơi sâu như vậy thì cứ gọi là xác định. Không phải chỉ mình cha cậu hiện về, có phải có những gương mặt khác nữa xuất hiện phải không? Hòa gật đầu xác nhận. Ngoài bốn người trong gia đình còn có thêm vài gương mặt khác, tất cả đều là những người trong dòng tộc nội nhà mình. Ông Thọ nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng đầy ám ảnh. Những linh hồn bị chôn vùi trong lời nguyền sẽ lần lượt xuất hiện, báo hiệu những cái chết tiếp theo. Nghe đến đây, cả ba thanh niên đều tái mặt. Tuấn dùng mình hỏi ông Thọ: vậy nghĩa là ý của ông là ông cũng là người nằm mơ thấy, ông cũng chính là người được báo hiệu? Ông Thọ gật đầu mặt trầm xuống, uống thêm một hớp rượu rồi nói: Hòa, cháu là người duy nhất có thể phá giải lời nguyền này, nhưng phải nhớ đây không phải là chuyện đơn giản. Trước hết là nhà cháu đầu tiên, vì là trực hệ với cụ cố, xong rồi lần lượt đến những người trong dòng họ. Hòa hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: cháu phải làm gì? Ông Thọ nhìn cậu thật lâu rồi lên tiếng: trước hết cháu phải tìm ra viên ngọc bội. Ông sẽ cùng cháu và hai người bạn này giúp sức. Ông nói thật, đến tầm tuổi này rồi, có chết cũng chả có gì ân hận. Nhưng mà chúng mày còn trẻ quá, chưa nếm được đủ thứ tư vị của cuộc đời này, cho nên bằng giá nào cũng phải sống, đang nghe chưa? Đàn ông Thọ nhìn Tuấn và Thịnh rồi gật gù. Hai cậu bạn này của cháu tuyệt vời đấy. Cuộc đời này bạn bè nhiều nhưng tri kỷ có mấy. Ai cũng vì mưu lợi cá nhân, thậm chí anh em ruột còn giết nhau vì vài đồng bạc. Nhưng mà chúng mày không ngần ngại gì đến đây giúp thằng Hòa như vậy. Ông thấy rất tình nghĩa. Tình bạn tốt không phải là người ở bên cạnh mình lúc thành công, mà là người luôn nắm chặt tay bạn khi gục ngã. Tình bạn chân thành không đo bằng những năm tháng bên nhau, mà đo bằng những lúc hoạn nạn ai còn ở lại. Câu nói của ông Thọ dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến ông Bình, là ông nội của Hòa, cũng là người anh em trong họ, vừa là một người bạn thân. Thôi ba thằng về đi, ông ra nghĩa trang đã. Nay trong làng lại có một đám họ mượn xe tang với đòn, cần gì chúng mày cứ bảo với ông. Bắt đầu kể từ hôm đó, Hòa, Tuấn và Thịnh, cả ba người chị dâu của Hòa, bước vào hành trình tìm kiếm viên ngọc bội bí ẩn. Họ bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Theo lời ông Thọ quản trang thì viên ngọc đã bị cụ cố của Hòa lấy về cất giấu ở đâu đó. Cả ba lục tung từng ngăn tủ, từng góc khuất trong căn nhà cổ, nhưng dù tìm đến tối mịt họ cũng chẳng thấy gì. Chị dâu của Hòa thấy vậy thì lên tiếng bảo: chị nhớ không nhầm thì ngày trước anh Thuận có bảo là khu vườn chuối có một cái hầm rượu được cụ cố chôn từ lâu lắm rồi, nhưng mà ông nội thì không thích rượu cho nên lấp luôn. Có khi nào thứ mà mình cần tìm nó ở đó không? Hòa xứng người, trong đầu chợt nghĩ đến hai chữ hầm rượu. Nghe bố và ông nội nói rằng cụ cố cậu rất thích cất rượu, nhưng khi ông mất ở dưới đó chẳng ai dám xuống đó nữa. Người làng đồn rằng cụ cố bị ma vật chết, thế nên là ông nội cậu lấp luôn khu vực hầm rượu đó ở giữa khu vườn chuối. Đi thôi, em cũng nghe người ta đồn là ngày xưa cụ cố là người nấu rượu lậu cung cấp cho cả vùng. Sao cụ cố bị chết ở đó, ông nội đem về lấp luôn. Chúng ta ra đào lên xem thế nào, hy vọng là vẫn còn lối vào. Đúng lúc này từ bên ngoài ông Thọ cũng tới, hỏi sơ qua một lượt không thấy. Khi đám thanh niên nói như vậy thì gật gù xác nhận: đúng rồi, ông dù ngày đó có một cái hầm rượu, thỉnh thoảng ta cũng cùng với ông nội tụi bay xuống hầm uống trộm vài ly. Ta nhớ có mấy lần bị ông dụ đánh cho sống chết. Nó ở đây này, ông mày đem đổ đất vào đây thôi chứ không có lấp đi đâu. Vừa nói ông Thọ dẫn Hòa ra vườn chuối, nhìn quanh quần định vị rồi chỉ tay vào một vị trí. Sau đó thì Tuấn với Thịnh cùng với Hòa đào xuống. Chỉ tầm nửa tiếng sau thì lộ ra một cánh cửa bằng gỗ, nhưng sau bao nhiêu năm chôn cất dưới hầm nó cũng mục nát đi nhiều. Bên dưới lộ ra cầu thang cũng hẳn hoi, nhìn khá giống là một căn hầm. Thế vậy cả ba tiếp tục đào rộng, đều bộ vô cùng phấn khởi. Chắc là trong đó thật sao? Thịnh nuốt nước bọt mà lấm nét nhìn xuống cầu thang tối om. Chiếc đèn pin trên tay của ông Thọ đi xuống rồi bảo: ông cụ cất giấu thứ gì đó, đây là nơi duy nhất có thể. Chỉ vì ông Thọ ở trên này đừng xuống. Họ ngái đầu nhìn chị dâu dặn dò. Cô gật đầu bởi vì vào căn hầm tối om chứ nhiều sự việc lạ lùng làm cho bản thân của cô cũng kinh hãi. Ba người từ từ bước xuống cầu thang. Cơ may là được làm bằng gỗ lim vô cùng chắc chắn. Tuy vậy mỗi bước chân đều khiến cho nó vang lên những tiếng cót két. Phải cố gắng lắm cả bà mới xuống được đến nơi. Không gian nơi đây rộng tầm hơn 30 mét vuông, được thiết kế vô cùng chắc chắn. Nếu như không có sự việc này thì có lẽ không ai phát hiện ra giữa khu vườn chuối này là có một căn hầm bí mật như vậy. Đèn pin cùng với lại đèn flash điện thoại được bật lên soi rọi những kệ rượu đã mục nát, những chai rượu cổ phủ đầy bụi. Nhưng điều đáng sợ hơn là không khí ở nơi đây dày đặc mùi hương lạ lùng, như là hòa trộn giữa mùi rượu cũ, mùi đất ẩm và thoang thoảng có mùi thịt thối vô cùng khó tả. Thịnh với Tuấn nhăn mặt nhìn nhau: mùi gì mà kinh vậy? Hòa không trả lời. Cậu cũng cảm nhận được mùi ấy, nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn là sự im ắng đáng sợ trong hầm. Từ lúc bước chân vào đây làm cho Hòa dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc, bởi vì căn hầm này đúng đã xuất hiện trong giấc mơ gần đây. Nhưng bên trong này còn ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Sau mỗi lần tỉnh dậy, Hòa cố gắng nhớ lại giấc mơ, nhưng dường như có thứ gì đó giống như một lớp sương mù dày đặc che phủ, ngăn cản không cho Hòa nhớ lại. Có điều khi xuống đến căn hầm bí ẩn này thì mọi thứ đã rõ ràng. Đột nhiên một giọng nói thì thầm vang lên từ sâu trong góc tối, vang lên trong đầu của cả ba thanh niên. Trả lại đây, hãy trả lại cho ta. Cả ba người đều giật bắn mình, nên đèn pin hướng về phát ra âm thanh. Nhưng ở vị trí đó chỉ có những giá rượu cũ kỹ và những bóng lờ mờ đổ dài trên tường. Thịnh sợ xanh mặt. Tao nghĩ chúng ta không nên ở đây lâu đâu. Ai vừa nói thế? Thế nhưng Hòa đã tiến tới trước cái tủ gỗ. Ở bên ngoài có dán niêm phong một thứ như là lá bùa màu vàng đã úa. Bề trên đó vẽ loằng ngoằng những chữ đầy khó hiểu. Hòa thấy trái tim của mình đập thình thịch. Không hiểu sao cậu có cảm giác viên ngọc bội đang ở đây. Vừa chạm tay vào cánh cửa tủ gỡ lá bùa ra thì bỗng rầm một tiếng, một bàn tay khô quắt bỗng từ trong tủ vươn ra nắm chặt tay của Hòa. Cậu hét lên theo bản năng muốn rụt tay lại, rồi chiếc điện thoại đập mạnh vào thứ quái dị kia. Bàn tay lập tức rút lại, nhưng từ trong tủ một bóng đen lờ mờ chuồn ra, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng rộng hoác đang cười kề sợ. Tấn và Thịnh hét lên kéo Hòa lùi lại, nhưng đúng lúc đó cái bóng lao thẳng đến họ với tốc độ kinh hoàng. Ngọc bội, ngọc bội, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Mọi thứ chung quanh cả ba người thanh niên bấy giờ liền tối đen, bởi đèn pin cùng với ánh sáng từ hai chiếc điện thoại cũng vụt tắt. Ngay lập tức cả ba người bỏ chạy lên trên. Khi hoàn hồn lại, cả ba đã ở ngoài sân thở hổn hển, tái mặt, ánh mắt vẫn không khỏi liếc nhìn về căn hầm ngơ ngác hỏi nhau. Cái gì đó? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ông Thọ lúc này cũng từ trong nhà chạy ra, còn người chị dâu của Hòa thì chắc là đang cho thằng bé ngủ cho nên không ra được. Nhìn thấy bộ dạng của cả ba, ông Thọ liền lắp bắp. Mấy cậu đã thấy gì? Có chuyện gì mà trông như thấy quỷ vậy hả? Hòa hít sâu kể lại những gì đã xảy ra. Khi nghe đến cái bóng trong tủ, ông Thọ liền run lên. Không xong rồi, các cậu đã đánh thức nó. Tôi quên mất cụ Dụ ngày xưa là một thầy bùa. Chết rồi ông ấy, trời đất ơi. Cả ba đồng loạt nhìn ông Thọ, ánh mắt không thể nào tin nổi. Nó có cảm giác như họ vừa giải khai một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Ông Thọ nói tiếp giọng đầy run rẩy. Trước đây cụ cố của cậu từng nhốt một người trong hầm. Người đó chết mà không có siêu thoát, có lẽ đã trở thành quỷ giữ cửa. Hòa rùng mình. Nếu thế thì viên ngọc bội chắc chắn có liên quan đến linh hồn oan khuất kia. Tuấn và Thịnh định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó thì những tiếng động lạ lại vang lên, như tiếng bàn tay cào vào gỗ nghe đến chói tai vô cùng. Cả bốn người bấy giờ cứng đờ, nghe ngóng và xác định vị trí, thì họ nhận ra tiếng gõ phát ra từ ngay vị trí mà họ đang đứng. Cả bốn nhìn xuống dưới, tiếng cầu cổng vang lên đều đặn, như thể có ai đó đang bị chôn sống dưới nền nhà và cố đập cửa để cầu cứu. Tấn cùng Thịnh nuốt khan, mắt trần trừng nhìn xuống sàn gạch. Hòa thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Còn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được mọi chuyện lại đi quá xa đến mức độ này. Thịnh tái mặt đứng sát vào nhìn quanh quẩn. Đừng bảo là có người bị chôn ở đây nhé. Ông Thọ bấy giờ run rẩy mặt cắt không còn giọt máu. Chả lẽ... Ngay lập tức ông cầm lên một cái cuốc, ý định muốn đào chỗ này lên. Nhưng Hòa hoảng hốt hỏi, bởi chuyện vừa nãy làm cho cậu vẫn còn thấy vô cùng sợ hãi. Ông định làm gì? Ông Thọ nhìn thẳng vào mắt của cậu giọng lạnh ngắt. Nếu không đào lên, nó sẽ không để yên. Thôi thì cứ thử xem bên dưới có gì. Bất đắc dĩ cả ba lại tiếp tục đào. Cũng không hiểu vì sao mà từ lúc lên khỏi căn hầm đó cũng không thấy cái bóng kỳ quái kia đuổi theo. Có lẽ do bên trong đó có bùa yểm, hoặc là một nguyên nhân nào khác. Dưới ánh đèn của chiếc bóng sợi đốt mờ tỏ được thắp ở ngoài hiên, thỉnh thoảng những cơn gió khẽ lay động làm cho nó lắc lư. Cái chao đèn ở bên trên cũng khẽ lay động, phản chiếu khắp chung quanh là những cái bóng hình kỳ quái. Mùi đất ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Càng đào sâu thì họ càng cảm thấy không khí chung quanh dần trở nên lạnh lẽo. Bất chợt lưỡi cuốc của Hòa chạm phải một thứ gì đó cứng nhắc, vang lên tiếng kêu rõ một một, làm cả bốn người đang chăm chú làm việc phải dừng tay nhìn lại thật kỹ. Ông Thọ cắn chặt môi ra hiệu cho Hòa tiếp tục đào. Chỉ một lát sau, Hòa lấy hết can đảm khom người xuống, dùng tay phủi lớp đất ra ngoài. Dưới ánh đèn pin để lộ ra một mảnh gỗ hình thang có diện tích khá nhỏ cỡ ba găng tay. Có lẽ lâu ngày được chôn dưới đất cho nên mảnh gỗ kia có phần mục nát. Thịnh lùi lại một bước, trong lòng gã có một dự cảm không lành cho nên lắp bắp, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đây hình như là quan tài. Thế nhưng Tuấn thì không tin bảo: điên à, quan tài gì mà bé tí thế, mày chưa thấy quan tài người chết bao giờ sao? Nó là hình chữ nhật chứ sao lại hình thang? Với lại nó phải ít nhất là khoảng 1m8, 2m chứ, sao lại tròn tròn thế này được? Nhưng ông Thọ dường như nhận ra sự khác biệt, mặt mũi tái nhợt nó như đinh đóng cột. Đây đúng là quan tài ngày xưa hình thang, kiểu hậu bành đầu nhỏ đuôi lớn. Mà chiếc quan tài này được chôn dựng đứng, trời đất, các cậu hãy đào sâu xuống mà coi, phải như thế nào thì mới bị chôn kiểu này? Một là cùng hung cực ác, hai là bị người ta cố tình hại. Lúc này thì Hòa cũng cảm thấy rùng mình. Gã cũng không thể ngờ được ngay trong mảnh sân trước cửa nhà mình là có một cỗ quan tài bị chôn dựng đứng như vậy. Hòa lắp bắp: đây là mộ của ai? Ông Thọ siết chặt bàn tay, giọng khàn đặc: đào lên xem bên trong có gì, nhanh lên. Ngay lập tức ba người thanh niên cùng đào lên. Có may là đất ở đây cũng tơi xốp, bà thanh niên cũng khỏe cho nên khoảng một lúc sau chiếc quan tài cũng đã lộ ra hoàn toàn. Bên dưới nền nhà này thực sự có một cỗ quan tài, kiểu quan tài ngày xưa, có hình thù hơi khác so với hình chữ nhật như hiện tại. Sau khi nhìn thấy chiếc quan tài, ông Thọ là người trực tiếp xuống bên dưới, dùng một chiếc cuốc kẽ lách vào cái nắp áo quan. Lớp gỗ lâu ngày mục nát cũng nhanh chóng bị bung ra. Một thứ mùi khó diễn tả sầm sập nộp lên, khiến cho cả bốn người phải bịt mũi. Dưới ánh đèn bên trong cỗ quan tài là một bộ xương khô, nhưng cái đầu thì không thấy đâu cả. Tuấn cùng Thịnh hét lên, suýt nữa thì ngã ngửa. Cả hai thanh niên này vô cùng kinh hoàng. Có lẽ do Hòa đã chịu quá nhiều tổn thương trước những sự việc của gia đình nên ánh mắt có phần bình tĩnh hơn, chăm chút quan sát. Ông Thọ run rẩy lùi lại, miệng lẩm bẩm: không có đâu, đúng là hắn. Là sao hả ông, là ai? Hắn là bị người cụ cố chặt đầu để chấn điểm cho ngôi nhà này. Trời đất ơi, chuyện này là thật sao? Sao có thể như vậy? Lúc này Hòa cùng hai thằng bạn đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu nhớ lại những câu chuyện dân gian về việc chặt đầu người để chấn điểm, để giữ của cải và phong thủy cho gia tộc. Nhưng nếu thực sự có người bị giết theo cách này, linh hồn của họ chắc chắn sẽ không thể siêu thoát, và thường những người trong dòng họ đó phải chịu đựng sự nguyền rủa và phải trả một cái giá vô cùng đắt. Thế cây đầu của hắn đâu? Ngay lúc đó một làn gió lạnh buốt thổi qua, làm ngọn đèn chập chờn nhấp nháy liên tục. Rồi dường như từ trong quan tài có thứ gì đó vừa cử động, những ngón tay sưng sầu khẽ nhúc nhích, bộ hài cốt bắt đầu run rẩy như thể đang cố gắng bước ra bên ngoài. Chứng kiến một màn kinh hoàng này, Hòa chết sững, tay chân tê cứng, hai mắt như trợn lồi cả ra bên ngoài. Thịnh hét lên vùng quốc định đập xuống, nhưng ông Thọ vẫn giữ chặt tay của gã: đừng. Tuấn run rẩy, mồm miệng méo sạch như sắp khóc: vậy phải làm gì? Chả đã đây chuyện quái quỷ diễn ra ở đây vậy chứ? Ông Thọ chẳng biết lấy được ở đâu một ít muối, rồi vội vàng vẽ một vòng tròn chung quanh quan tài, miệng lẩm bẩm niệm chú. Thế nhưng đã muộn, bộ xương không có đầu bỗng nhiên lao thẳng về phía cổ Hòa, dường như nó cảm nhận được đây chính là người mà nó cần phải báo thù. Mặc dù cậu chẳng liên quan gì, có chẳng chỉ là một lời nguyền độc ác nào đó. Hòa chỉ kìm hết tên trước khi một bàn tay xương sầu túm cổ áo của mình. Một cơn gió lạnh buốt xuyên thẳng vào người, như thể có một luồng oán khí đang cố tràn vào cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, Hòa bỗng nghe thấy một giọng nói khẽ khẽ bên tai: thằng cụ nhà mày, trả đầu cho tao, nếu không không một ai có thể thoát được. Cả người cùng Hòa cứng đờ, rơi vào hôn mê. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Hòa thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhìn khá quen mắt. Đây chính là căn hầm ban nãy ánh đèn trên ban thờ hắt ra. một bóng người người đàn ông đang quay lưng về phía của mình. Trên tay ông ta cầm một con dao đang dính máu, tay còn lại cầm một cái đầu người rồi đặt vào khay. Cái đầu kia hai mắt mở trợn trừng, dường như trước khi chết người này phải chịu đựng một nỗi thống khổ hoặc oan ức nhiều lắm. Dưới đất là một người đàn ông mặc áo nâu đất, trên người không có đầu, máu từ thi thể vẫn chảy ra như suối. Hoặc kinh hoàng tột độ, cậu biết được chính cụ cố của mình là người vừa ra tay. Cũng không hiểu vì sao lúc này hoặc cảm giác vô cùng ghê tởm với cụ cố nội. Đúng lúc này thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên: thằng cụ mày, trả đầu cho tao. Mày đã thấy rồi đấy, nó chặt đầu tao. Hiện giờ ta đã quay lại báo thù. Lời nguyền sau hơn 100 năm giờ đã ứng nghiệm, cả dòng tộc nhà mày sẽ chết hết. Hòa há miệng định hét lên nhưng không thể cất tiếng. Cả người ngây ra như một bức tượng. Rồi một luồng khí lạnh len lỏi vào cơ thể khiến Hòa run lên bần bật. Hòa ngã nhào xuống đất, cảnh vật chung quanh tối sầm lại. Hòa thấy mình đang nằm trong quan tài, rồi từ bên trên những người lạ đang xúc từng xẻng đất hất xuống. Quá kinh hoàng, Hòa khu khoáng chân tay rồi tỉnh dậy. Trước mặt cậu, ông Thọ, Tuấn và Thịnh cùng chị dâu đang bế đứa con nhỏ nhìn cậu lo lắng. Tôi đã bảo rồi mà, nó chỉ bị chấn động thôi, không sao đâu. Hòa ngồi bật dậy thở hổn hển, nhưng điều khiến cậu sợ hơn cả là trong tay cậu lúc này có một thứ gì đó nhớm nhớp. Rồi bàn tay ra thì là một vật nhỏ đỏ sẫm rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại phát hiện ra đó là một màu da người còn đang dính máu. Ngay lập tức Hòa vứt nó ra. Ông Thọ thấy vậy thì mặt biến sắc. Thằng Hòa đã bị vong theo, nếu như không giải quyết dứt điểm chuyện này, người tiếp theo là nó. Đây chính là dấu hiệu báo trước. Thế bây giờ phải làm sao? Bằng giá nào chúng ta cũng phải tìm được cái đầu của hắn trước khi gà gáy canh năm. Nhìn cho tôi hiện tại là mấy giờ? Dạ, hơn 2 giờ sáng, vẫn còn kịp. Nhưng đúng lúc đó, bộ xương người đang nằm bất động kia, chẳng biết từ lúc nào một bàn tay xương sầu từ trong quan tài thò ra, bó chặt cổ chân của Hòa muốn kéo cậu xuống dưới. Cậu hét lên cố gắng giãy giụa, nhưng những ngón tay lạnh lẽo kia bám chặt không buông. Cứu! Thành lao đến vùng cuốc chặt xuống cánh tay đó. Nhai cuốc xuyên qua, nhưng điều kinh hãi là cánh tay không hề bị đứt như tưởng tượng. Nó vẫn bấu chặt cổ chân của Hòa càng siết mạnh. Ông Thọ bấy giờ thét lớn: mang cây đèn dầu ra đây. Ngay lập tức chị dâu của Hòa vừa bế con vừa chạy vào nhà, lấy trên bàn thờ một cái đèn dầu. Ông Thọ vội lấy rồi đổ thẳng vào cánh tay kia rồi châm lửa đốt. Bàn tay kia giật mạnh rồi phát ra một tiếng thét chói tai, trước khi co rúm lại tan biến trong làn khói đen đặc. Hòa ngã ngửa lại đằng sau thở dốc. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, cậu lại nghe tiếng rên rỉ trong quan tài. Một hình thú đen kịt từ từ bò ra. Từ trong quan tài, cái xác không đầu ngồi dậy, lắc lư một lúc rồi từ từ đứng lên. Hòa há hốc miệng, cảm giác như cả người bị đông cứng. Thành Tuấn và ông Thọ cũng kinh hãi lùi lại. Cái xác chết đứng im một lúc, giống như đang xác định phương hướng rồi đưa tay lên chỉ thẳng vào Hòa. Thật kỳ quái, mặc dù không có đầu nhưng giọng nói vẫn vang lên văng vẳng: trả lại đầu vì miếng ngọc bội cho tao, thằng dụ, thằng cụ nhà mày. Nó đã hại tao thê thảm, quần khốn nạn phản phúc, lừa thì phản bạn, loại như nó không đáng sống. Muốn tìm thì cũng phải từ từ chứ, không thấy chúng tôi đang tìm mà. Ông Thọ thế vậy thì liền đứng ra, đứng chặn trước người của Hòa lên tiếng: nín, trong dòng máu của mày ta cũng thấy có máu huyết của thằng dụ, rồi sẽ tới lượt của mày đó. Ông Thọ mặt tái mét, cả người run rẩy: chúng tôi sẽ tìm đầu cho ông, nhưng phải buông tha cho chúng nó. Chúng nó không có tội tình gì, oan con đầu nợ có chủ. Nói hay lắm, nó giết tao, cướp vợ con của tao, tất cả những thứ nó có được khi đó đáng lẽ là của tao. Nhưng mà chúng mày nhìn lại đi, dòng máu của nó đang chảy trong huyết thống của chúng mày, như vậy có đáng chết không? Bất ngờ có tiếng trẻ con khóc ré lên. Đó là tiếng của thằng bé con của chị dâu Hòa. Dường như nghe tiếng khóc này, bộ xương khách chuyển động quay về phía ấy. Có điều là không có đầu cho nên cũng nhìn có phần kỳ dị. Lại có một nghiệt chủng nữa được sinh ra. Thật không ngờ nó lại mang huyết thống của thằng dụ. Chúng mày đợi đó. Nói rồi bộ xương như muốn di chuyển về phía đứa bé. Ngay lập tức Hòa đứng ra chặn đường rồi quát: Xin ông đừng đụng đến thằng bé, nó không có tội tình gì cả. Máu, tao cần máu. Bao nhiêu người nhà tôi đã chết, ngày đó chưa đủ sao? Hòa gào lớn trong ánh mắt đỏ ra cực kỳ giận dữ, đục ngầu vằn vện từng tia máu. Đủ hả? Nói hay lắm. Thằng cụ mày ấy, thằng dụ nó giết tao, lừa thầy phản bạn, cướp đoạt đi những thứ thuộc về tao. Đáng nhẽ những thứ đó là của tao. Nó chặt đầu tao làm mọi thứ chấn yểm tao gần 100 năm qua. Mày nghĩ cái giá mà tao phải chịu đựng từng ấy thời gian có đủ không? Nghe xong câu này, ai nấy đều sững người, không biết trả lời sao cho đúng. Được rồi, nếu mà mày cứ muốn cứu nó, tao cho dòng họ nhà mày một cơ hội. Sẽ không ai phải chết, tao chỉ cần máu của một người nữa. Hãy suy nghĩ đi, như vậy là tao quá nhân văn với chúng mày rồi đấy. Dứt lời thì mắt mọi người hoa lên, cũng không ai hiểu bằng cách nào bộ xương liền biến mất. Lúc này dường như tất cả câu chuyện ban nãy giống như một giấc mơ kinh khủng vậy. Cả đám người nhìn nhau, không ai bảo ai, đều lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Ông Thọ bây giờ lên tiếng: Lệ Nguyên không phải dễ phá bỏ đâu. Nó đã bám rễ vào dòng máu nhà này. Oán khí của người này quá nặng, phải đáp ứng yêu cầu của người này thôi. Nếu không cả họ sẽ tuyệt diệt, thậm chí cả làng chứ chả chơi. Hòa sững sờ ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: Ông có biết gì về chuyện này không? Lệ Nguyên bắt đầu từ khi nào? Là từ đời cụ Dụ. Ông ấy đã gây ra một tội nghiệp cực kỳ nghiêm trọng kinh khủng. Chuyện này ta cũng chỉ nghe bố tao kể lại. Cô Dụ là anh em ruột với bố tao. Thời đó chơi thân với một người bạn là Giật, là người làng. Hai người cũng như anh em ruột. Tao nghe nói là họ cũng đều là thầy pháp, học theo của một sư phụ trên núi từ nhỏ. Nhưng đến tuổi trưởng thành, cả hai đều yêu con gái của sư phụ, chả hiểu sao thế nào mà thành ra xích mích. Vốn cậy mình tài cao gan lớn, hai người thường xuyên đi trộm mộ. Thời phong kiến ấy, các quan lớn chết đi thì vật bồi táng nhiều lắm, chính vì vậy mà rất giàu có. Một lần cả hai thi thố xem ai trộm được nhiều hơn. Câu là quyết đấu, bởi vì con gái của sư phụ vốn là người xinh đẹp, lại thích ngọc bội. Ta đoán cụ Giật lấy được miếng ngọc bội, cho nên cụ Dụ đã nảy ra ý định sát hại cụ Giật. Bởi vì số tài sản quá lớn, cho nên đã dùng luôn tà phép để yểm, chặt đầu luôn người anh em của mình để yểm làm thần giữ của trong nhà này. Đoàn Đông Thọ nhìn ba thanh niên rồi bảo: Thế nên khi nhìn thấy hai cháu đối xử tốt với thằng Hòa, ông mừng lắm. Chỉ hy vọng là tình cảm của anh em chúng mày mãi như vậy. Bởi xưa nay với đàn ông thì tiền và gái là hai thứ sẽ làm cho con người ta thay đổi. Hòa và Tuấn cả Thịnh nhìn nhau, tim đập thình thịch. Đoàn Ông Thọ lại tiếp: Năm xưa cụ Dụ đã giết chết người anh em của mình, chính là cụ Giật. Nhưng mà cụ Giật cũng là thầy pháp thầy bùa. Người này đã lập ra một lời nguyền bảo dòng máu nhà này sẽ mãi mãi bị trùng tang, chết không được yên, sống cũng không yên. Vì thế mới có câu chuyện của ngày hôm nay. Nghe đến đây cả ba người sống lưng lạnh toát. Người chị dâu của Hòa lúc này không dám nói gì, chỉ biết ôm thật chặt con của mình. Hết nhìn Hòa rồi nhìn ông Thọ, ánh mắt như cầu xin. Tuấn bây giờ nuốt khan hỏi ông Thọ: Vậy có cách nào hóa giải không? Cứ để như vậy sao? Ông Thọ lắc đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài chăm chú. Có một cách, đó là đào lại cây đầu của người thầy bùa kia, kép lại vào cây xác để làm lễ giải oan. Nhưng oán khí của người này quá nặng, phải dùng đến máu tươi của người trong họ này để chấm dứt, như lời bộ xương vừa nói đấy. Ông Thọ vừa nói vừa nhìn về phía cổ Hòa, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Thịnh nuốt nước bọt giọng khàn đặc: Ông có chắc là cách này có thể giải được không? Ông Thọ nhắm mắt rồi thở dài: Ta cũng không rõ, lời nguyền này quá mạnh. Riêng trong dòng họ này đã có gần chục mạng người, nhưng nếu không làm thì tất cả đều phải chết, chẳng ai có thể thoát được. Hôm nay trong làng lại có một người chết, trong dòng họ mới chôn đằng nghĩa địa đấy. Chúng bây giờ nghĩa trang mà xem, chi chít mộ là mộ. Sau câu nói này tất cả đều im lặng, hoặc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhớ lại những cái chết khủng khiếp của gia đình mình, lần lượt là ông nội, anh trai, bố rồi đến mẹ. Trước đó thì cho rằng là trùng tang không có lời giải thích, nhưng hiện tại đã tìm ra nguyên nhân rồi thì có thể. Nhìn về chị dâu, thằng cu con của anh trai đang ngủ say trong vòng tay của mẹ nó, trong lòng của Hòa chợt nhói đau. Nó có lẽ là người duy nhất còn lại trong gia đình, nên như Hòa không đứng ra giải quyết chuyện này, có lẽ chẳng có ai. Hòa nghiến răng rồi bảo: Cháu sẽ là người làm việc này, sẽ không muốn ai phải chết nữa. Nhưng cái đầu kia ở đâu, biết tìm nó ở đâu bây giờ? Đúng rồi, dưới hầm. Hòa nhớ lại cảnh lúc trước khi nhìn thấy cụ cố chặt đầu người kia rồi đặt lên một chiếc khay, vậy thì chắc chắn là ở đó. Ngay lập tức Hòa chạy về căn hầm. Lần này ông Thọ dặn Thịnh và Tuấn đã trên giúp ông khiêng bộ xương từ áo quan ra. Một cảm giác lạnh lẽo khó tả bỗng nhiên dâng lên trong lòng của tất cả mọi người. Hai cánh cửa tù khi trước Hòa gỡ tay lấy tấm bùa ra, lúc này vẫn đang hé hé, nhưng cảm giác hiện tại đã khác với lúc trước, không còn quá đáng sợ nữa, mà Hòa lúc này chỉ có một tâm huyết là phải phá bỏ được lời nguyền chết chóc đang bủa vây. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ vô tội của thằng bé con của anh trai. Hòa từ từ tiến về ký tủ, Tuấn và Thịnh theo sau. Ông Thọ nhìn quanh quẩn căn hầm như đang tìm kiếm gì đó. Đây rồi. Ánh đèn pin rọi vào trong tủ, một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi làm cho cả ba giật mình. Bên trong cái tủ có cái đầu người, nhưng điều kỳ quái là cái đầu này khô quắt lại, nhăn nhẻo, bên trên lớp da đầu còn dính một ít tóc. Mái tóc dài phủ kín che cả hai hốc mắt, nhìn vô cùng quái dị. Mau mang cái đầu lên chỗ bộ xương. Ông Thọ thấy vậy thì lên tiếng dục, gương mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Hai bàn tay bê cái khay từ trong tủ ra, trong lòng không hiểu sao cũng không còn cảm giác sợ hãi. Lúc này chỉ cảm thấy có lỗi, bởi dù sao thì chính củ cố của gia đình mình là người gây ra chuyện này. Vì bị chết oan nên linh hồn của người này không siêu thoát. Thêm vào đó bản thân người này trước đó là một thể pháp cao tay, bị củ cố sát hại nên oán khí không tiêu tan, hận thù chất chứa ngày càng nhiều. Người ta hiện tại đòi nợ máu mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cả gia đình lẫn gia tộc nhà Hòa đều chết lần lượt. Bên dưới cái khay có một sợi dây chuyền buộc một miếng ngọc bội màu đỏ huyết. Ánh đèn pin chiếu vào đó làm nó sáng rực lên huyền ảo. Mà kể cũng lạ, dường như cái đầu kia cũng cảm nhận được sự đau khổ lẫn ân hận của Hòa nên không có phản ứng gì. Họ có thể do bên dưới có tấm ngọc bội làm cho nó không cử động. Nhưng Hòa vẫn cảm thấy dường như bên trong cái đầu này đang có một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Lúc cái đầu đứng bên lên trên đặt cạnh bộ xương, ông Thọ đứng im một lát nhìn chăm chú rồi quay qua mấy người bảo, giọng nói trầm hẳn xuống. Chuyện này đến đây là kết thúc, cũng chỉ hy vọng là mọi thứ như ta đã tính toán. Ông sẽ là người đứng ra chấm dứt tất cả chuyện này. Ý ông là sao? Hoàng ngạc nhiên hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bộ xương và quan tài. Vẫn quy nguyên chủ, chúng ta trả lại cây đầu lâu, miếng ngọc bội cùng với bộ xương của người này. Nhưng hãy làm theo lời ông dặn, hãy mời một vị cao tăng nào đó về lập đàn tụng kinh để cho linh hồn của người này được siêu thoát. Sau đó thì hãy mang chiếc quan tài này chôn xuống bên cạnh ngôi mộ của cụ cố dụ và cụ bà. Ông nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, dòng họ này không còn ai phải chết nữa, quá đủ rồi. Thế những lời nói của ông Thọ như đang chần chối, mang dáng vẻ gì đó khác lạ. Hòa giật mình nhìn ông Thọ, đang định cất tiếng nói thì ông Thọ lắc đầu bảo, mày còn rất trẻ, nhà mày hiện tại cũng không còn ai nữa. Ông là người cũng mang trong mình dòng máu của cụ dụ là cháu ruột, cho nên ông sẽ thay mày làm cái việc này. Hãy sống cho tốt, ông sống đến ngần này tuổi cũng không có gì phải luyến tiếc nữa cả. Thêm vào đó ông ở nghĩa trang hàng ngày phải chứng kiến những cái chết liên tiếp trong dòng họ này. Người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh, ông không có cam lòng. Hòa tới mặt định lao lại ngăn cản, thế nhưng ông Thọ lại quát, mày phải sống, bằng giá nào mày cũng phải sống. Còn lấy vợ sinh con, chăm lo cho con của anh trai mày. Anh mày chết rồi, bố mẹ còn mỗi mình mày thôi đấy Hòa à. Hòa bấy giờ giải oan, cầu siêu cũng như giải trùng tang vào đêm ấy. Cả họ nhà Hòa đều có mặt. Mọi người ai nấy đều rúng động bởi chưa bao giờ thấy một pháp đàn nào to và có nhiều sư thầy như vậy. Đàn lễ được bày biện trang nghiêm, hương trầm tỏa khói, những ngọn nến lập lòe, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng. Đúng 12 giờ đêm, sư chủ trì là một lão tăng râu tóc bạc phơ, khoác trên mình chiếc áo cà sa cũ sờn, hai mắt khép hở, tay lần lượt đeo chẳng hạt, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Dòng tùng của ngài hòa cùng tiếng mõ đều đặn, chậm rãi nhưng vô cùng trầm ấm. Phía sau ngài có vài người nữa cũng ngồi xuống chung quanh như để tăng thêm uy áp. Trên đàn lễ có nhiều bát nước thanh tịnh được đặt trang trọng trên mâm đồng. Mỗi một chiếc bát là một cái bài vị ghi tên người quá cố, cả một hình nhân thế mạng được cắt bằng giấy vàng. Xung quanh bốn hướng đều có một sư thầy ngồi bên cạnh ngọn đèn dầu để giữ vững âm dương. Tiếng tụng niệm mỗi lúc một lên cao dần. Sư chủ trì cầm lấy một cây phất trần vung nhẹ một vòng quanh bát nước. Một luồng gió lạnh bỗng nhiên thốc qua, làm ngọn nến trước mặt khẽ lay động run rẩy. Những người có mặt ở đó ai cũng rùng mình, có người còn sợ hãi đưa tay lên che miệng, cảm giác như có thứ gì vô hình đang lượn vườn quanh đây. Linh hồn u mê, nghiệp trùng oan trái, này ta lấy từ bi dẫn đối, lấy Phật pháp làm ánh sáng, chỉ đường cho người lìa khỏi trần ai, không vướng tục lụy, không kéo theo người sống, không vương oan trái. Lễ chú ngân dài, sư trụ trì cầm bút lông chấm vào chân mực đỏ, viết từng đạo bùa trên giấy vàng rồi đốt thành tro, thả lần lượt vào từng bát nước. Nước trong bát lập tức gợn sóng lăn tăn, những đốm tro tàn xoáy tròn như thể có ai đó đang quất nhẹ. Bỗng nhiên có một bát nước lay động rất mạnh, rồi một vết nứt nhỏ hiện lên trên thành bát. Một cơn gió lạnh ùa qua làm cho cả tế đàn rung lên. Sư chủ trì dường như đã quá quen việc này, mặt không đổi sắc. Tại kết ấn giọng niệm chú vang lên, từng chữ như mang theo pháp lực xuyên qua ranh giới âm dương. Sự ngọn đèn dầu phía tây chợt tắt, một sư thầy ở góc đó hoảng hốt định hét lên, nhưng sư chủ trì dường như đoán trước được liền giơ tay ra hiệu bình tĩnh. Ngài lấy một tấm bùa khác dán lên bài vị, chiếc kiếm làm bằng gỗ đào gõ lên ba cái. Từ trong bát nước một làn khói trắng mỏng manh bay lên, hình nhân màu vàng rung lên liên tục. Nhìn thật kỹ thì tấm bài vị này có tên của bộ xương kia chính là cụ Giật. Nhân quả đã đoạn, oan nghiệp đã tiêu, cửa âm khép lại, không còn dây trùng vương vấn nhân gian. Đi. Dứt lời, sư chủ trì đưa tay nhắm trần gạo muối dài mạnh xuống đất, lửa bùng lên thiêu rụi tất cả những hình nhân trong chớp mắt, cảnh tượng còn hơn cả trên những thước phim. Một tiếng Phật khẽ vang lên, bát nước đột nhiên tĩnh lặng trở lại, mặt nước không còn sao động nữa. Ngọn đèn phía tây vừa tắt bỗng nhiên sáng bừng trở lại, như một dấu hiệu cho thấy mọi việc đã an bài. Sư trụ trì chắp tay niệm Phật, kết thúc một đêm dài hóa giải nghiệp trùng, trả lại bình an cho dòng họ này. Chị ba ơi! Tiếng đập cửa cùng với lời kêu gọi có phần thảm thiết của người bên ngoài làm cho bà ba giật mình. Bà từ trên võng nhảy xuống đất rồi đưa tay gạt cái chốt cửa. Bà nhanh chóng nhận ra người vừa gọi mình. Thằng Xíu, có cái chuyện gì vậy? Người đàn ông tên Xíu vừa thở vừa nói bằng một giọng hết sức gấp gáp. Có người treo cổ? Cái gì? Lại nữa hả? Bà ba trợn tròn cả mắt, nhưng bà cũng nhanh chóng chạy vào bên trong vừa lấy cái đồ sơ cứu. Hai người không ai nói nhưng cũng hiểu địa điểm ở đâu, bởi dường như hai chữ treo cổ đã ám ảnh rất nhiều trong tâm trí của họ. Chỉ trong vòng nửa năm mà thôi, trong cái xóm đập này có đến 5 vụ treo cổ tự tử, tất cả đều ở cùng một địa điểm, đó là căn nhà hoang ở cuối xóm. Căn nhà này vốn trước đây của hai vợ chồng ông Thương. Và một ngày nọ, không hiểu hai vợ chồng cãi nhau chuyện gì, ông lấy dao đâm vợ của mình đến 20-30 phát. Sau khi bà tắt thở, ông cũng tự kết liễu đời mình bằng việc treo cổ trên xà nhà. Vụ án lần đó phải nói là hết sức ghê gớm, kinh động đến cả tỉnh đều biết, nhưng nó đâu phải là chuyện đáng sợ duy nhất. Từ khi mà ông Thương chết thì căn nhà cũng là hiện trường của 4 vụ tự tử khác. Vụ đầu tiên, nạn nhân là một ông già bợm rượu của xóm. Hôm ấy, theo như nhân chứng kể lại, thì ông ta bị chật số đề. Tiền mà ông ta đốc vào con số đó nghe đầu lớn lắm. Trước viễn cảnh nợ nần và sự phẫn uất sẵn có ở trong đầu, đêm hôm ấy ông ta mò tới căn nhà hoang của ông Thương, treo cổ tự tử đúng cái chỗ mà ông Thương lìa đời. Vì ông chỉ sống một mình cho đến mãi cho tới khi cây xác bắt đầu phân hủy, bốc mùi thối rữa thì người ta mới phát hiện ra. Lúc ấy do lời nhân chứng để lại cho nên ai cũng nghĩ rằng đây là do ông này buồn phiền cho nên nghĩ quẩn mà thôi. Cho đến vụ thứ hai cách đây chỉ non một tuần lễ, nạn nhân được xác định nhanh chóng là Thủy, một người phụ nữ ở trong vùng. Cô đã có chồng con nhưng cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc. Thủy thường xuyên làm bạn với bệnh viện sau mỗi lần chồng cô lên cơn say. Dần dà người ta cũng quen luôn cái việc đống vết bầm đen chẳng chịt trên người của cô. Hôm ấy cũng là một ngày mà Thủy bị chồng đánh, nhưng lần này cô không đi đến bệnh viện để băng bó vết thương. Có lẽ nỗi đau trên người của Thủy đã đủ và cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cách Thủy chọn đó chính là treo cổ trong căn nhà của ông Thương, lại thêm một cây chết đầy cay đắng. Băng đi một thời gian hơn 2 tháng sau thì đến vụ thứ 3. Vụ này còn lâm ly bi đát hơn. Nạn nhân đến 2 người là một cặp nam nữ, cả hai đều đang ở độ tuổi thiếu niên, chứ không phải là người của xóm này mà đến từ tít trên thị xã. Nghe người ta đồn là yêu nhau nhưng bị cha mẹ hai bên ngăn cấm, quá quẫn trí cả hai mới trốn xuống đây rồi tự tử treo cổ. Nếu như tất cả 4 vụ riêng lẻ thì chúng hoàn toàn bình thường, tìm được nguyên nhân dẫn đến việc tự tử. Nhưng mà sự trùng hợp đó đến khó tin trong cái hiện trường mới là điều đáng sợ. 4 vụ tính luôn cả của ông Thương chủ nhà thì vị trí dây thắt cổ gần như là khớp nhau tuyệt đối. Chưa kể đến có vẻ mặt hết sức bình thản của mấy cái thi thể, nó có phần khác biệt so với những thi thể thắt cổ tự tử thông thường. Có nhiều lời đồn đoán cứ như nảy sinh và lan ra khắp nơi. Quay trở lại với hiện tại, bà Ba chạy theo chân của anh Sỉu, hai người hướng về phía căn nhà của ông Thương mà bước tới. Đến nơi thì bà đã thấy khá đông người ở trong đó. Vốn là một y tá đã về hưu của xóm, cho nên bà Ba được người ta gọi đi mỗi khi có chuyện. Lần này cũng như vậy, bà nhanh chóng gạt đám đông trước mặt của mình rồi bước vào bên trong. Anh Sỉu đứng ở ngoài e dè rồi nói: "Chị Ba bình tĩnh nha, cái xác đó ghê lắm." "Có cái gì mà ghê?" Bà Ba nhíu mày, bởi trong suốt những năm hành nghề, bà đã không ít lần nhìn thấy xác chết, thậm chí đến cả những thi thể của người bị tai nạn, nát bấy tứ chi bà cũng hết sức bình thường. Nghĩ là như vậy cho nên bà hít một hơi, lấy tinh thần trước khi bước vào. Căn nhà của ông Thương bỏ hoang tới mới nửa năm, nhưng nó thực sự xuống cấp đến tồi tệ. Mái ngói lụp sụp, mấy cái màng tường thì rêu phong bám đầy, trông chúng như có thể bị đổ xuống bất cứ lúc nào vậy. Bà Ba bước vào trong một cách cẩn thận nhất, bởi bà không muốn làm hư hại hay sai lệch gì trong hiện trường. Đi cùng bà còn có anh Sỉu và một người đàn ông. Cả ba bước vào bên trong nhà ông Thương tối om. Tuy là ban ngày nhưng cái ánh nắng vẫn không thể xóa nhòa đi được cái mùi hôi cũng như là sự ẩm thấp ở bên trong. Cái xác nhanh chóng được nhìn thấy là xác của một cô gái trẻ. Bà Ba có thể nhận định như vậy là dựa vào mái tóc, gương mặt khá non và bộ quần áo thời trang ở trên người. Bà đưa mắt nhìn lên tận trên cái sàn nhà, một tiếng rú kinh hãi phát ra: "Trời đất ơi!" Cái hiện trường nơi cô gái trẻ này treo cổ tự tử nó giống hệt với 4 lần trước. Lúc này bên công an cũng đã tới. Ông Khanh, trưởng công an xã, vốn biết bà Ba cho nên không hề tỏ ra xa lạ. Ông gật đầu nhìn bà rồi nói: "Chị Ba, lại tự tử sao? Tôi cũng không có chắc nữa, anh cứ cho người vào trong xem đi, nhưng mà nó giống lắm." Nghe nói đến đây thì ông Khanh cũng đã hiểu được ý của bà. Ông lắc đầu ngán ngẩm ra lệnh cho mấy công an viên khác vào bên trong tiến hành khoanh vùng hiện trường, đưa cái thi thể của nạn nhân xuống. Một lát sau, thông tin được xác minh nạn nhân đó là Cúc, là một cô gái trẻ và cũng là người ở trong xóm. Mấy hôm trước người ta có thấy cô cãi nhau với cha mẹ của mình vì mang trong mình đứa con của một kẻ lạ mặt nào đó. Câu chuyện của Cúc kể cũng hết sức mông lung. Cô nói mình đi dự sinh nhật bạn rồi say quá gục đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, Cúc đã thấy mình ở trong nhà nghỉ. Đến khi ốm nghén và trễ kinh 3 tháng, Cúc mới biết mình đã có thai. Cha của đứa bé không xác định được, cho nên cha mẹ của Cúc tức giận lắm. Sau lần cãi nhau đó, họ thậm chí còn từ mặt cô. Giờ đây chồng cái xác của Cúc treo lủng lẳng trong nhà của ông Thương, không biết họ có cảm thấy hối hận không nữa. Và đúng là họ hối hận thật. Cha mẹ của Cúc hay tin đều nhào đến hiện trường, ôm lấy thi thể của con gái mà khóc lên ngất xuống. Chứng kiến cái cảnh tượng đau thương ấy, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bà có lẽ cũng cảm thấy có chút thương cảm hơn trong trường hợp này. Đó là bởi vì bà với bà Huệ, mẹ của Cúc, là bạn thâm giao cả chục năm nay. Lúc nãy khi mà trông thấy cái xác, bà Ba không thể tin vào mắt của mình mà có phần phản ứng hơi thái quá lên là như vậy. Bà cúi xuống cố gắng an ủi người bạn: "Huệ, nghe tôi nói đi, bình tĩnh lại nào. Bà Huệ lắc đầu ngoài ngoài, đồng thời quay ra trừng mắt nhìn chồng mình bên cạnh. Chính ông đã làm khó dễ cho nên nó mới xảy ra cái cớ sự này. Ông có đánh có mắng còn ra sao cũng được, nhưng mà đuồng đuổi nó đi ra khỏi nhà chứ. Giờ ông thấy chưa, đã sáng mắt chưa? Ông Thành, cha của Cúc, không có chút phản ứng nào trước câu trách móc của vợ. Hai con mắt của ông bấy giờ đã ngấn ngấn nước. Sau khi pháp y khám nghiệm thì thi thể của Cúc được bàn giao về cho gia đình lo ma chay. Đám đông lại tụ tập xung quanh nhà của ông Thương, rồi cũng nhanh chóng tỏa ra, ai về nhà nấy. Trên đường quay trở về, bà Ba cũng có dịp nói chuyện với mấy người hàng xóm đi cùng. Một người liền mở lời bàn tán: "Này chị Ba, chị có thấy chuyện gì kỳ lạ không?" "Chuyện gì?" "Thì cái chuyện con Cúc nó chết, chị không thấy gì lạ sao?" Bà Ba yên lặng một lúc. Thực ra thì từ khi trông thấy cái thi thể treo lủng lẳng của Cúc ở trên xà nhà thì bà liền nghĩ ngay đến những cái chết trước kia. Đúng là chúng trùng khớp với nhau thật, thậm chí giống đến cả hướng và mặt thi thể xoay về nhà nữa. Bà Ba liền gật gù rồi nói: "Tôi thấy nó giống với mấy cái vụ trước." Người hàng xóm lúc này mới vỗ tay một cái: "Đó, vụ hai đứa học sinh từ lần trước tôi đã nói rồi mà mấy người không có tin, giờ lại thêm một vụ nữa, bây giờ tin rồi chứ?" Bà vốn trong vụ lần trước có việc bận ở tít quê của người bà con, cho nên chỉ nghe qua được người ta kể mà thôi. Tiện thể bà cũng hỏi luôn người kia: "Thế hôm bữa chị nói gì, tôi không biết." "Đây này, tôi nói cho mà nghe. Cái hồi ấy tôi có vô tình gặp một ông thầy Pháp. Ông ta đang trên đường đi ngang qua xóm của mình thì ngừng lại. Ông ấy chỉ về căn nhà của ông Thương mà phán: cái xóm này yêu khí quá nhiều, e rằng sẽ sinh ra quỷ. Tôi với mấy người nữa nghe được liền mời ông ấy nán lại để hỏi thêm. Nhưng mà sau khi xem xét một hồi thì ông ấy lắc đầu rồi nói: tôi đạo Pháp chưa đủ cao thâm, con quỷ này xem ra vẫn còn mạnh mẽ lắm. Tôi không phải là đối thủ của nó đâu. Mọi người cứ đợi đấy, tôi phải đi nhờ người đến xem như thế nào." Bắn đi, từ đó đến giờ không thấy ông ta thêm một lần nào nữa. Nhưng mà tôi tin những lời của ông ấy nói là sự thật, chứ làm gì có cái chuyện nào mà trùng hợp đến mấy lần như vậy. Lúc này một người khác cũng liền nói thêm: đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà đấy. Nhưng mà hơn ai hết, bà Ba chỉ lắc đầu phì cười. Bà nói với một giọng đầy giễu cợt: mấy cái bà đúng là mê tín quá đi. Thời buổi này làm gì có ma cỏ gì nữa chứ. Người ta đi lên tận sao hỏa rồi cái kia. Tôi thì nghĩ nhẹ nhàng hơn. Chỗ nhà ông Thương là căn nhà hoang, người ta muốn quyên sinh, muốn tìm tới cái chết thì phải lựa chọn chỗ đó là tốt rồi. Vừa yên tĩnh lại vừa không có ai xuất hiện kịp thời để mà ứng cứu. Không có gì đâu, mấy bà đừng có tự hù dọa mình như vậy. Thú thật với các bà là hồi trước tôi làm ở trong bệnh viện đây này, có thấy con ma nào đâu, người chết thì nhiều vô số kể. Cảm thấy không thể nào lay chuyển được suy nghĩ của bà Ba, cho nên hai người hàng xóm kia không nói gì nữa. Họ bắt đầu lái qua những câu chuyện thường ngày như là nhà cửa, con cái và chợ búa. Về đến nhà, bà Ba cất tiếng khẽ gọi: "Lan, Lan ơi!" Rất nhanh chóng cánh cửa nhà được mở ra. Lan, con gái của bà Ba, nhìn mẹ mình cười tươi rói: "Mẹ đi đâu từ sáng đến giờ vậy ạ? Con đi học về mà không có thấy đâu. Ngồi đợi cơm đi này. Thôi con đi hâm lại một ít đồ ăn cho nóng." Trong xóm mình có chuyện rồi, vô nhà đi mẹ kể cho con nghe." Hai mẹ con bước vào bên trong, trên bàn mâm cơm đã được dọn ra. Đồ ăn cũng khá là nóng cho nên bà kéo con gái ngồi xuống: "Không cần hâm lại đâu con ạ, ăn vậy cũng được rồi." "À thế có chuyện gì mẹ nói đi." Bà Ba liền gật gù: "Con Cúc nó chết rồi đấy." "Cúc nào ạ?" "Cúc con cô Huệ chứ còn Cúc nào." "Trời đất ơi, sao chị ấy lại chết à? Mẹ kể rõ hơn cho con nghe được không, con sốc quá." Thế là bà Ba bắt đầu kể lại hết tất cả mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng nay cho con gái của mình nghe. Nghe xong, Lan quả thật không thể tin nổi vào tai của mình nữa. Giống như là bà Ba và bà Huệ, hai đứa con gái của họ cũng đã rất thân nhau. Cúc lớn hơn Lan 5 tuổi cho nên được xưng là chị. Cả hai cũng thường xuyên đi chơi, đi ăn uống với nhau. Dạo gần đây vì có thai ngoài ý muốn cho nên Cúc ít đi ra ngoài. Vì vậy mà Lan cũng ít gặp cô hơn. Mãi cho đến ngày hôm nay khi nghe được tin này thì quả thật rất là bất ngờ. Bà ba trầm ngâm nhìn ra ngoài đường rồi chậm rãi nói: nghĩ mà tội cho con bé quá, Âu cũng là một kiếp người mà tại sao nó lại khổ như vậy. Ngày mai chắc là bắt đầu phát tang đấy. Mẹ định là qua đó giúp một chút, tang ra người ta bối rối, chắc không có chăm lo mọi thứ được chu toàn đâu. Nghe mẹ nói như vậy thì Lan nhanh chóng hưởng ứng: được đó mẹ à, con ngày mai cũng không có lịch học, con sẽ đi với mẹ. Chị Cúc dù gì thì cũng là bạn thân của con. Ờ vậy cũng được. Bà ba liền gật gù rồi ánh mắt của bà lại hướng về phía của cô con gái. Nhận ra đường ánh mắt ấy, Lan lập tức hỏi: gì mà mẹ nhìn con ghê vậy? Không có gì đâu, mẹ là mẹ chỉ lo thôi. Lo chuyện gì mẹ? Thì mẹ lo cho con gái của mẹ. Qua cái chuyện của con Cúc thì mẹ mong con cũng biết giữ mình đấy, đừng có sa đà theo cái đám bạn xấu. Hậu quả để lại chỉ có bậc sinh thành là đau khổ thế con. Lan lắc đầu ngoài ngoài nắm lấy tay của mẹ mình rồi nói: trời đất ơi, mẹ nghĩ đi đâu vậy hả? Con chẳng thèm có người yêu luôn chứ đừng nói gì đến cái chuyện ấy. Con gái của mẹ tỉnh táo lắm, con dự định sẽ học thật giỏi, đậu đại học, tốt nghiệp và kiếm được một công việc tốt, sau đó lo cho bản thân, lo được cho mẹ thì con mới tìm người yêu. Trước câu nói này của con gái thì tuy không biết là có thật hay không, nhưng mà bà ba cũng cảm thấy mát lòng mát dạ lắm. Trong nhà chỉ vòn vẹn có hai mẹ con, chồng của bà mất từ khi Lan còn chưa có ra đời. Và tuy có khó khăn vất vả bao nhiêu thì bà cũng không muốn đi thêm bước nữa. Mặc dù không ít mối nhắm tới mình, bà cứ như vậy nuôi con. Đến bây giờ cũng đã hơn 15 năm, Lan cũng đã trở thành một cô thiếu nữ. Thành tích học tập thì khỏi phải chê, 10 năm liền là học sinh xuất sắc. Ngoài ra ở nhà cô thạo hết các công việc nhà. Có thể nói là Lan ở trong xóm này đúng là hình mẫu của một con nhà người ta đáng ngưỡng mộ. Sáng ngày hôm sau vừa thức giấc thì lo ăn sáng xong, hai mẹ con của bà ba nhanh chóng sang nhà của Cúc. Đến nơi thì cũng là lúc mà gia đình khâm liệm thi thể của người con gái xấu số vào quan tài. Ban nhạc được mời tới kéo những bản nhạc buồn đến não ruột. Trông thấy bà ba cùng với Lan đến thì bà Huệ sụt sùi rồi kể: chị ba à, con Cúc nó đi oan khuất quá. Tối qua tôi còn nằm mơ thì nó về nữa đấy. Nó đứng ở ngoài ngõ chứ không có dám vào trong nhà. Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau mà khóc thôi. Tôi xót quá chị ba à. Bà bước tới đưa tay vỗ về phía bạn của mình. Lan cũng nhanh chóng chạy đi giúp mấy việc lặt vặt như là trả nước. Đám tang của Cúc không có người đến dự lắm, phần vì đám bạn của cô sợ bị liên lụy, bị tra cứu trách nhiệm. Quanh đi quần lại chỉ có mấy người bà con hàng xóm xung quanh mà thôi. Trời cũng bắt đầu kéo mây đen tới, quần thảo bên trên như muốn đổ từng cơn mưa thương xót cho kẻ bạc mệnh. Đến chiều ngày hôm ấy thì có một nhóm 5 người từ ngoài xăm xăm bước vào. Bà nhèo mắt nhìn và chỉ nhận ra được có một người ở trong đó. Người đi đầu chính là bà hàng xóm hôm qua bà nói chuyện trên đường từ nhà ông Thương về. Còn 4 người đi sau thì đúng là hoàn toàn xa lạ. Chưa kịp nói gì thì người hàng xóm kia đã bước lên tiếng trước: đây, thưa thầy ở đây ạ, nhà nó ở đây. Vừa nói bà vừa chỉ thẳng vào trong nhà với một người đàn ông trong số đó. Ông Thành nghe thấy tiếng thì liền bước ra. Ông cứ tưởng là người đến viếng cho nên cúi đầu chào. Thế nhưng mà chuyện tiếp theo mới là điều đáng nói. Người đàn ông trung niên kia quay ra thét lớn với 3 người còn lại: mau tới cái hòm đi, mau trói cái hòm lại. 3 người kia nghe thấy như vậy thì vội vã xông vào. Trước cái sự hành xử không biết lịch sự này thì ông Thành nhanh chóng nổi cáu. Ông đẩy đám người kia ra rồi nói: mấy người là ai? Sao tự nhiên xông vào nhà tôi làm gì? Rồi định trói ai? Lúc này người đàn ông trung niên kia mới lên tiếng để giải thích: thưa ông anh, là tôi tên là Tiến, người ta hay gọi là thầy Tiến cầu dừa ở trên thị xã. Hôm trước tôi có ghé qua xóm của mình đây, vô tình nhận biết được có một con quỷ đang ẩn náu, nhưng mà ngặt nỗi pháp lực của tôi chưa đủ để mà chấn áp nó. Sau khi xong việc của mình, tôi liền lập tức quay về để triệu tập các anh em đạo hữu để trợ giúp. Vừa tới xóm của mình, tôi thấy căn nhà hoang có quỷ kia, nhưng phát hiện nó đã đi mất. Tôi đồ rằng nó đang ẩn náu trong nhà của ai đó. Vừa may mắn lại gặp bà chị đây, Bà ấy báo tin lại có thêm một vụ nữa, cho nên tôi mới nhờ bà ấy chỉ nhà của người bị hại. Ông phải để cho tôi làm pháp sự, nếu không thì hậu quả sẽ khó mà lường trước. Nghe tới đây thì tất nhiên là ông Thành không thể tin được. Ai đời lại cho một đám người lạ xông vào trong đám tang của con gái rồi đòi trói cô lại. Nhớ đâu người ta có ý đồ xấu gì thì sao? Nghĩ như vậy cho nên ông càng trở nên tức giận hơn. Ông liền quát: đứa nào dám bước vào bên trong một bước, tao liều mạng với chúng mày đó. Đừng có đem cái chuyện ma cỏ ra hù dọa tao. Chúng mày có muốn cái gì? Người hàng xóm liền lao tới để căn ngăn: Anh Thành, anh phải nghe tôi. Cái chuyện này không bình thường đâu, anh phải nghe tôi. Trong khi đám đông ở bên ngoài đang hết sức lộn xộn, thì một tiếng động lớn phát ra ở bên trong làm cho tất cả phải giật bắn mình. Ông Thành vội quay ngược vào trong để xem tình hình ra sao. Cái quan tài của Cúc đột nhiên bị bật tung nắp, để lộ ra cái thi thể của cô gái xấu số ở bên trong. Bà Huệ rú lên kinh hãi rồi ngất lịm. Ông Thành cũng bối rối lắm, bởi cái nắp quan tài không những rất nặng mà còn được đóng lên cả chục cái đinh để cố định. Nếu nó bị bật tung lên như thế này thì tức là ở trong hòm phải có một lực tác động rất lớn. Chưa hết, cái thứ kinh khủng bây giờ mới thực sự xuất hiện. Từ bên trong quan tài, cái xác của Cúc đột nhiên co giật liên hồi. Đám đông ở bên ngoài sợ hãi, mấy người yếu bóng vía thì hét lên rồi bỏ chạy. Làn sợ hãi chui ra nấp phía sau lưng của bà Ba. Bà cũng không có biểu hiện gì khác ngoài một sự kinh ngạc. Trong suốt quá trình đi làm trong bệnh viện của mình, mà từ bé cho đến lớn, bà có bao giờ trông thấy cái chuyện như thế này đâu. Ông thầy pháp Tiền Tiến không còn chần chừ nữa, vội vàng lao đến rồi thét lớn: chuyện cấp bách lắm rồi, mọi người mau tránh ra. Ông Thành lúc này phản đối là như vậy, nhưng mà hiện tại ông bối rối trước chuyện trước mắt của mình. Người ta nói rằng trong lúc rối trí thì bất kỳ một sự giúp đỡ nào, cho dù bản thân có không tin tưởng đi chăng nữa, thì cũng cố sức mà bấu víu cho vào. Ông thầy Tiến cùng với ba người kia lao tới, mỗi người đứng một góc của quan tài. Họ đưa ngón tay lên miệng cắn cho tóe máu rồi bắt ấn một bài thần chú bằng những tiếng lạ lẫm vang lên. Gương mặt của họ có vẻ nghiêm trọng lắm. Tuy thân thể của cả bốn đứng yên, nhưng qua nét mặt có thể tưởng tượng là họ đang vào một cuộc chiến đầy khó khăn. Còn cái thi thể của Cúc nó vẫn giật đùng đùng, thậm chí lúc này còn có vài tiếng gào rú văng vẳng vọng lại. Người chết đồng đầy đang hãi hùng rồi, bây giờ cộng thêm cái âm thanh kia nữa, nó làm cho đám người bên ngoài bị một phen khiếp vía. Có vài người chắp tay lại lâm dâm đọc kinh Phật. Riêng bà Ba, bà vừa đưa tay bịt mắt của Lan lại, hai con mắt vẫn còn dán vào phía quan tài của Cúc như là bị thôi miên. Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, sự co giật của Cúc bắt đầu dần nhẹ rồi ngừng hẳn. Lúc này ba người đàn ông kia bật ngửa ra nền nhà, phun cả máu ra ngoài. Riêng ông thầy Tiến thì có vẻ chịu đựng giỏi hơn. Ông chỉ lảo đảo rồi tựa lưng vào người, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Qua chuyện vừa rồi thì ông Thành và những người có mặt ở đây cũng có thêm một chút niềm tin về cái khả năng của bốn người này. Bà Huệ cũng đã tỉnh lại, bà nghe người ta thuật lại câu chuyện thì vội vàng hỏi: thầy Tiến, nếu thầy là người có quyền phép cao thâm như vậy thì xin thầy hãy nói cho tôi biết con Cúc nó bị gì. Ông Thành cũng không còn ngăn cản nữa, ông rón rén nhìn lại thi thể của con gái lần nữa rồi đưa cặp mắt bối rối nhìn thầy Tiến. Mọi người cứ bình tĩnh, trước mắt thì hãy đem đinh đóng lại chiếc quan tài của cô Cúc đây, lưu ý là đóng đinh số lẻ, đừng đóng số chẵn. Có mấy người nhanh chóng bước vào để phụ giúp ông Thành đóng đinh. Tuy họ làm giúp nhưng qua chuyện vừa rồi chẳng ai dám đưa mắt nhìn vào bên trong quan tài cả. Sau khi đóng đinh xong, thầy Tiến bước tới, móc trong túi ra một lá bùa rồi dán thẳng lên cái nắp quan tài. Lúc này ở bên trong vẫn còn văng vẳng tiếng gầm gừ the thé, một lát sau thì mới tắt hẳn. Ba người đi cùng thì xếp bằng ngồi bên cạnh bắt đầu đọc kinh gì đó. Còn riêng thầy Tiến, ông cùng với cha mẹ của Cúc bước ra ngoài. Trước sự thắc mắc của mọi người, ông mới ôn tồn để giải thích: theo như là suy đoán của tôi thì người chủ của căn nhà hoang kia đã trở thành ma thần vòng. Và cái con ma này nó ám người ta rồi khiến cho những vụ tự tử sau này cũng đều là treo cổ tự tử cả. Vong hồn của người chết bị nó thu giữ lại để làm nô lệ. Nếu mà vong lành thì không sao, vong nào tà ác hoặc có ý niệm muốn tìm người chết thì sau này sẽ hiện hồn về bắt cả nhà họ đi theo. Vừa rồi tôi tới nơi thì con quỷ đã nhập vào trong xác của Cúc. Nó định đêm nay nó sẽ bắt theo ông Thành. Câu mày mà chụp nó ra kịp. Nghe tới đây thì ai nấy đều lạnh sống lưng, da gà nổi lên hết cả. Bà Huệ liền run rẩy chắp tay lại. Trời đất ơi, tôi nào có hay được cái cớ sự như vậy đâu. Giờ thì may mà có thầy giúp đỡ. Không những tôi mà còn cả cái xóm này nữa. Đúng rồi, kỳ này phải mở cái tiệc để khoản đãi cho thầy. Đám người ở bên ngoài nhao nhao lên hưởng ứng lời của bà Huệ. Thế nhưng gương mặt của ông thầy Tiến vẫn chưa giãn ra được chút nào. Ông liền lắc đầu mà nói. Chưa đâu, vừa rồi thì tôi mới chỉ trục được con quỷ ra cái xác của cô Cúc mà thôi. Muốn tiêu diệt được nó thì cả một quá trình đầy gian nan và thậm chí là cả hy sinh nữa. Với bốn người chúng tôi thì e rằng vẫn không đủ. Mọi người có thể thấy đấy, chưa động được vào người của nó mà đã tận sức thổ huyết đến như vậy. Lại một lần nữa, sự lo lắng được đẩy lên hiện rõ trên mặt của tất cả mọi người. Ông thầy Tiến hít một hơi, đưa ngón tay lên bấm bấm rồi nói. Bà con cũng đừng có mà bi quan, tôi gieo liền mấy quẻ rồi, rằng cái đất này vẫn chưa phải tận khí số. Để đó sáng mai khi mà âm khí tan bớt đi, tôi sẽ tới căn nhà hoang kia một lần nữa xem sao. Trước mắt con quỷ đó đang giận dữ vì chúng tôi đuổi đi, nó sẽ có thể lần trốn tiếp, cho nên bà con hãy nhanh chóng quay về nhà của mình. Đóng chặt cửa nèo lại, tôi sẽ phát bùa để cho mọi người dán lên cửa nhà mình. Dán xong thì cho dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được chạy ra ngoài. Trời sáng hẳn mới được ra. Tôi dặn trước như vậy, ai không tin thì tùy, nhưng có mệnh hệ gì thì trời mới có thể cứu. Lời dặn dò và có phần như là đe dọa này làm cho tất cả mọi người phải run sợ. Cái túi đựng đầy bùa của ông thầy Tiến bỏ lên trên bàn. Mỗi người cứ như vậy đưa tay lấy ra một lá. Đối với bà Ba, để bắt bà tin tưởng vào câu chuyện ma chỉ trong chốc lát như thế này là một điều không tưởng. Nhưng mà theo ám hiệu của đám đông, cho nên bà nhanh tay lấy bùa rồi bỏ vào trong túi. Cái đám đông nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy lo đóng cửa lại ru rú ở trong nhà. Suốt cả đêm hôm ấy, người nào còn thức thi thoảng lại nghe những tiếng gầm rú, tiếng khóc than đầy não nề. Đến sáng thì đúng là trong xóm có nhiều chuyện lạ thật. Bắt đầu từ chú Năm, tiếng hô hào của ông làm cho tất cả mọi người xung quanh phải chạy đến. Vô vào bên trong khoảng sân, ai nấy đều ngỡ ngàng trước một cảnh tượng. Nguyên một đàn gà hơn chục con đều bị vặn cổ cho đến chết tươi. Ông Năm khóc ròng rồi than thở. Đúng là có quỷ làm rồi bà con. Lúc nửa đêm tôi đóng cửa cẩn thận lắm, nhưng mà quên mất là đống gà còn ở ngoài sân. Nửa đêm chúng nó vừa kêu vừa đập cánh ngầm bầm. Tôi xót lắm nhưng mà cũng không dám ra ngoài, chỉ dám hé mắt nhìn qua khe cửa sổ. Tôi thấy được nó, nó không có chân, người cứ như là một mảnh vải bay phấp phới vậy. Sửa xong đống gà thì nó gầm lên một tiếng rồi bay đi mất. Chờ hết sau chuyện đàn gà của chú Năm thì đến hai con bò của bà Sương ngay ở đầu xóm. Nếu như con gà bị bẻ cổ thì người ta có thể đổ cho những kẻ gian đứng ở đằng sau. Nhưng cái cảnh con bò bị xé toạc miệng đến tận mép tai, xương cổ gãy vụn thì đúng là một điều không tưởng. Giá trị của cặp bò là quá lớn, cho nên bà Sương ngất lịm đi trong sự sợ hãi. Ông thầy Tiến cũng có mặt. Suốt đêm qua ông cùng ba người đồng đạo của mình túc trực bên cạnh quan tài của Cúc để cho quỷ khỏi xâm nhập trở lại. Ông nhìn qua xác của đám vật nuôi mà lắc đầu. Đúng là nó thành tinh rồi, mọi người nhanh lên để lấy máu cho mực rồi gạo nếp để dài khắp nơi chuồng vật nuôi. Đêm này cũng không được đi ra khỏi nhà. Thế là mọi người lại bắt đầu làm theo. Nói về bà Ba, nguyên cả ngày hôm nay bà cứ lo lắng thấp thỏm không yên. Lan thì đang đi học ở trên trường chưa về. Ngồi một mình trước hiên nhà, bà liền nhủ thầm. Cái chuyện này đúng là kỳ lạ thật. Từ trước đến giờ mình không hề tin. Nhưng con Cúc nó chết ít nhất cũng đủ lâu để có thể xảy ra được những hiện tượng co giật. Còn nói là do ông thầy Tiến kia giờ trò thì lại càng không thể. Bởi trước khi ông bước vào nhà của con Cúc nó đã co giật rồi. Còn cái nắp quan tài tự nhiên đánh bật ra nữa. Bà Ba đưa mắt nhìn lên cái lá bùa màu vàng dán ở trên cửa, thở dài một hơi. Không biết là có thật hay không, nhưng cũng mong mọi thứ qua đi để cái xóm này được bình an mà làm ăn. Ngồi được một lát thì Lan đi học về. Cô nhìn mẹ của mình thì nhận ra ngay cái vẻ mặt đầy phiền muộn. Ngoài ra hôm nay ở trên trường của cô cũng khá nhiều những lời đồn hết sức kỳ dị về chuyện ma quỷ ngày hôm qua. Lan cất sách vở chạy ra ngồi kế bên bà Ba rồi đánh bạo hỏi: "Mẹ ơi!" Nghe tiếng gọi của con gái, bà Ba giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ. Bà liền nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì thế con?" "Hôm nay mấy đứa con ở trên trường ấy, chúng nó cứ bàn bạc về chuyện của chị Cúc, rồi chuyện của nhà ông Thương nữa. Mẹ có nghĩ là có ma thật không ạ?" Được con gái hỏi đúng cái câu mà chính bà cũng đang hoài nghi, bà Ba chỉ còn biết lắc đầu: "Mẹ không biết, chuyện này quả thật là từ bé đến giờ mẹ chưa từng chứng kiến qua. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cứ ở trong nhà cho nó chắc con ạ. Tối nay đóng cửa đi ngủ sớm, bắt được ma quỷ thì tốt, mà không bắt được thì mình cũng đâu có làm gì động đến nó đâu mà nó hại." Lan liền gật cù, cô không hỏi gì thêm. Mà đêm nhanh chóng kéo xuống phủ lên cái xóm nghèo này một không khí hết sức lạnh lẽo và u uất. Bà Ba sau khi kiểm tra hết mọi cửa nẻo trong nhà thì liền leo lên giường. Lan cả ngày đi học mệt mỏi cho nên cô chỉ vừa đặt lưng xuống là đã ngủ được ngay. Bà đưa mắt nhìn con gái đang khẽ khẽ ngáy thì mỉm cười. Lâu rồi bà mới có dịp chăm chú nhìn con gái của bà như vậy. Đúng là ở bên cạnh nhau cho nên bà không để ý đến sự phát triển của con gái. Lan bây giờ chẳng khác gì một thiếu nữ. Bà còn nhớ mấy năm trước, cái ngày mà cô bắt đầu cái tuổi dậy thì lần đầu tiên đến tháng thì Lan nằm vật ra nhà khóc lóc thảm thiết, còn hồn nhiên bảo với bà rằng: "Mẹ ơi, con bị bệnh, chắc con sắp chết rồi, con ra cả máu." Bà Ba phì cười chỉ dạy cho cô mọi thứ. Hiện tại Lan càng lớn thì nỗi lo của bà Ba lại càng nhiều hơn. Bà mơ hồ nghĩ tới những hiểm nguy rình rập đến cô con gái bé bỏng này. Lan từ bé đã không được tiếp xúc nhiều với môi trường ở bên ngoài, lại không có bố, cho nên việc thiếu thốn tình thương và sự hiểu biết là điều không thể tránh khỏi. Bà tiếp tục suy nghĩ tới cảnh nếu sau này Lan biết yêu thì sao đây, cậu bé có giữ được sự tỉnh táo hay không. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gào rú làm cho bà Ba giật mình. Mà cái tiếng kỳ lạ này vang lên cùng một lúc thì bà nhận ra nó không giống với tiếng gió bình thường cho lắm, lại còn có cả tiếng chó sủa nữa. Nhớ tới việc mà ông thầy Tiến kia căn dặn, bà Ba liền lẩm bẩm: "Không biết là có phải..." Sự tò mò trong bà được đẩy lên cao hơn, bà quyết định đi ra để xem thử nó là cái gì. Bà Ba bước xuống giường rón rén tiến tới trước cái lỗ thông hơi ở trên tường nhà bếp. Qua nó bà có thể quan sát được cái khoảng sân ở trước cửa nhà mình. Đêm này có ánh trăng cho nên cặp mắt của bà không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với cái màn đêm trước mặt. Tiếng chó sủa vẫn dữ dội. Bà Ba nhận ra đây là con bẹc dê của nhà anh Hậu, hàng xóm phía đối diện của nhà bà. Con chó nổi tiếng là hung dữ, cho nên việc nó sủa hăng như vậy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng mà ngoài con chó kia thì bà Ba còn trông thấy thêm một chuyện lạ nữa. Ở ngoài ngọn chuối ở phía sau có một bóng người đang đu đưa ở trên đó. Mà gọi là bóng người thì không phải, bởi nó cao lớn lắm, chắc phải đến hơn 3 mét. Cái bóng hình thù lù như là người, nhưng có tay chân và một cái đầu tròn tròn không có tóc. Con chó đứng ở dưới vành cổ lên sủa, nhưng chỉ trong tích tắc như có một sức mạnh vô hình nào đó hất văng nó lên trên cao, tới gần cái bóng đó rồi bị xé toạc người làm hai mảnh. Khi xác con chó bị rơi bộp xuống đất thì cũng là lúc mà bà Ba rụng rời hết cả chân tay. Ánh đèn trong nhà của anh Hậu cũng được bật mở lên, chắc chắn anh ta đang nghe thấy tiếng chó sủa. Nhưng mà có cho tiền lúc này anh cũng không dám mở cửa bước ra bên ngoài. Cái bóng lờn vờn quanh nhà của anh Hậu thêm một lát rồi bay là về phía của bà. Quá kinh hãi, bà ba bịt cái lỗ thông hơi lại rồi vội vàng nhảy thoát lên trên giường. Bà nằm im in thin thít, cố gắng lắng nghe những động tĩnh dù là nhỏ nhất ở bên ngoài căn nhà. Tại đây bà có thể cảm nhận được thứ gì đã đáp lên mái nhà của bà. Mấy tiếng tồn cứ kêu lên lộp bộp, bà ba lúc này thậm chí còn nín cả thở. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, những tiếng động kỳ lạ trên mái tôn cũng biến mất. Lần này thì bà ba đã được chứng kiến tận mắt, chẳng hề mơ ngủ hay là hoa mắt. Mọi thứ là thật và nó đã thay đổi tất cả những quan điểm của bà ba về thế giới tâm linh từ trước đến nay. Sáng ngày hôm sau, đúng như suy nghĩ, bà ba nghe thấy tiếng la hét ở nhà của anh Hậu. Tất nhiên là việc con chó bẹc dê bị xé ra làm đôi. Ông Khanh, trưởng công an xã, lại có mặt. Ông nghe phản ánh của mọi người về chuyện tâm linh này. Nhưng hôm nay hết năm ngoái, ông cũng đã từng nhờ thầy Tiến trị bệnh giúp mình, cho nên ông không thể nào bài trừ cũng như là không nghe lời của thầy ta. Hai người được mời bàn bạc nhau gì đó rồi thống nhất sẽ có một đội công an xã và dân quân đi tuần hàng đêm để đảm bảo trật tự trị an cho xóm làng. Trước cái thông tin này, ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ và an tâm lắm. Ông thầy Tiến cũng đỡ bớt một gánh nặng mà có thể chuyên tâm vào việc luyện bùa. Thế nhưng mà sự an tâm này không kéo dài được lâu. Chỉ 3 ngày sau thì cái đội đi tuần kia đã bỏ chạy hết. Bởi theo lời của họ kể thì con quỷ kia thực sự đã xuất hiện, dọa cho họ chạy thục mạng. Có người còn bị nó vật cho ốm liệt giường. Ông Khanh cũng không còn cách nào khác, đành phải rút họ về rồi tiếp tục nghĩ cách khác để chu toàn hơn. Nói về bà ba, căn nhà nhỏ của bà sáng nay có chút khác biệt. Từ sáng sớm có một người đàn ông đã đứng trước để gõ cửa. Bà nghe thấy tiếng động thì liền thức dậy. Khi cánh cửa mở ra, bà ba hết sức bất ngờ khi mà trông thấy anh ta, bà liền reo lớn. Hùng, thằng Hùng đó hả? Người đang đứng trước mặt của bà đây đó là Hùng, đứa cháu họ bên phía nhà nội của bà. Gọi là cháu họ nhưng anh chỉ thua bà có hơn chục tuổi mà thôi. Bà 13 tuổi, không già cũng không trẻ. Hùng vốn đi xuất khẩu lao động mấy năm trước. Căn nhà của hai mẹ con bà đang ở đây cũng là khối tài sản của Hùng nốt. Anh đi xa cho nên sẵn tiền bà ở lại coi sóc nhà cửa luôn. Hùng tươi cười nhìn bà rồi nói: Chào cô ba, cô còn nhớ con chứ? Trời đất ơi, cái thằng này không nhớ thì ta kêu tên mày làm sao? Mày mới về hả con? Hôm trước tao về quê có gặp mẹ mày đấy. Bà ấy kể ở nước ngoài tốt lắm hả? Dạ cũng bình thường thôi. Cái chuyến này con về nhà chơi một ít hôm, sẵn tiện thăm bà con họ hàng hàng xóm. Thấy trời chưa sáng hẳn, bà ba đột nhiên chuyển mặt sang lo lắng. Bà vội kéo Hùng vào bên trong. Hơi có chút bất ngờ nhưng Hùng vẫn bước chân vào. Vừa đến nơi thì anh mới buộc miệng hỏi: Có cái chuyện gì mà cô ba có vẻ gấp gáp quá vậy? Cứ như là trốn chủ nợ ấy. Bà ba liền lắc đầu rồi nói: Nợ nần gì chứ, cái làng này đang có quỷ đó. Trời phải sáng rõ thì mới ra được ngoài. Có quỷ ạ? Hồng dường như vừa nói vừa muốn bật cười với câu nói này của cô ba. Cô ba nói đùa con phải không? Thời buổi này ma quỷ gì nữa chứ. Bà ba tiếp tục lắc đầu nguầy nguầy. Bà kể lại chuyện xong ở xóm cho Hùng nghe. Tất nhiên là với một người ở phương Tây khá lâu thì anh không thể tin vào chuyện đó. Nhưng cũng không muốn tranh cãi với bà ba nữa, vì anh ta cũng chẳng thể nào thay đổi sự mê tín của người dân quê. Hơn nữa cái sự quan tâm của Hùng đã chuyển sang chuyện khác, đó là Lan. Nghe thấy tiếng người nói chuyện, Lan từ trong phòng ngủ bước ra, cô liền reo lên: Anh Hùng! Hơi khựng lại một chút, Hùng không nhận ra cô thiếu nữ xinh xắn này là người quen của mình. Bà thấy vậy thì liền nói: Còn Lan đó con, mà có thấy nó lớn không? Nhiều người lâu ngày gặp lại cô không có nhận ra nó đâu. Hùng liền trợn mắt kinh ngạc, bởi Lan con gái của bà ba trong trí nhớ của anh ta là một đứa bé mới chỉ 7-8 tuổi mà thôi. Hùng cười lớn đưa tay liền vỗ vỗ trán. Trời đất ơi con Lan, đúng là không thể nào nhận ra được mà. Nó khác quá cô ba à. Nhớ tới ngày nào nó còn bé xíu, léo đéo chạy xin tiền để mua kẹo. Thế đã có chồng chưa? Lan liền đỏ mặt vội vàng nói ngay: Anh Hùng cứ chọc em chứ, em mới học lớp 11 thôi, chồng con gì. Được, vẫn còn ham học là tốt. Chứ anh thấy ở quê cứ cái tuổi này là chồng con đề huề cả rồi đấy. Trò chuyện thêm một lúc thì Lan xin phép đi học. Bà cũng lấy giỏ sách để đi ra chợ mua đồ về nấu ăn. Còn lại một mình ở trong nhà, Hùng ngồi lên trên bàn. Từ lúc nãy đến giờ trong đầu của anh ta chỉ có duy nhất hình ảnh của Lan. Không chỉ là khuôn mặt mà cái cơ thể xuân sắc đẫy đà của cô, anh ta thì thầm: 17 bẻ gãy sừng trâu là thật. Hùng tuy là một người đàn ông hết sức chăm chỉ và chịu khó làm giàu, nhưng mà anh ta có một điểm trừ rất lớn, đó là có chút máu dâm dục ở trong người. Cũng chính là vì cái tính này mà người vợ trước ở nước ngoài đã ly dị với anh ta chỉ sau có mấy tháng chung sống. Từ đó cho đến nay thì Hùng không lấy thêm người vợ nào nữa. Đừng tưởng là anh ta cảm thấy tội lỗi ở đây. Không, Hùng không lấy được vợ là để ăn chơi cho thỏa chí. Sẽ chẳng ai còn ngăn cản hay là phản đối được việc anh ta ăn chơi nữa cả. Về Việt Nam được 10 ngày thăm thú mọi nơi xung quanh, Hồng định ghé về nhà bà ba xong thì lên thành phố ăn chơi cho thỏa thề ở trên đó, nếm mùi vị con gái của Việt Nam bây giờ xem nó như thế nào. Nhưng có lẽ kế hoạch đã có sự thay đổi. Trong Thái Lan thì cái đầu óc đen tối và con thú trong người của Hồng lại bắt đầu trỗi dậy. Anh ta thầm nghĩ: đồ nhà dùng lúc nào cũng an toàn hơn. Với lại trong cái tướng nó thế kia chắc là đĩ thỏa lắm. Chỉ cần bơm cho một chút tiền thì lóa mắt ngay mà thôi. Hùng đắc chí lắm, gã bắt đầu lên một kế hoạch để bắt chuyện, tiếp cận và gã gẫm Lan. Nhưng rồi cái kế hoạch của Hùng càng được gia tăng khả năng thành công. Khi mà ngay buổi trưa ngày hôm ấy, không biết đi đứng thế nào, bà ba lại bị va với một chiếc xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm khá mạnh tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bà đã bị gãy xương chân trái. Nghe tin dữ, Lan tức tốc chạy đến bệnh viện, nước mắt đã lưng tràn, cô liền gào khóc lên đầy thảm thiết: mẹ ơi, mọi người, bác sĩ ơi!" Hồng lúc này mới bước tới, đưa tay vòng qua ôm lấy Lan vào trong ngực, giả vờ vỗ về vuốt ve cô em họ. "Lan, em bình tĩnh đi. Cô ba bị gãy chân, hiện tại đang được bác sĩ cấp cứu ở bên trong. Em yên tâm đi, anh sẽ lo hết cho cô, không có sao cả. Khi nào phẫu thuật xong thì em sẽ vào được thăm." Nói xong thì Lan cũng bớt đi sự xúc động mạnh. Hồng dìu cô ngồi xuống cái băng ghế ở trước mặt, một tay vẫn vuốt vuốt cái lưng, và ánh mắt của gã thì liếc vào cái khe hở giữa hàng cúc áo của Lan. Nhìn sự phập phồng của nó mà gã không thể nào chịu đựng nổi. Đến tối thì bà ba hồi tỉnh, cái chân bó bột cứng nhắc. Bà nhìn con gái rồi hai mẹ con òa lên khóc. Tiếp đến bà quay sang Hùng bắt đầu hỏi: "Hùng, khi nào con đi?" Hùng đoán định được bà ba sẽ nhờ vào chuyện gì cho nên gã từ tốn nói: "Hiện tại thì con cũng chưa có gấp lắm, đến tháng sau thì con mới cần, cho nên từ giờ đến đó con đi lúc nào cũng được." Gương mặt của bà ba trở nên mừng rỡ, bà nói: "Thế thì thời gian tới cô ba xin con ở nhà chăm sóc nhà cửa, đợi cho cô ba lành chân lại làm trả lại con tiền viện phí. Chứ bây giờ con mà đi gấp quá thì cô không kịp xoay sở." Đúng với những gì mà bản thân suy nghĩ, Hồng liền đưa tay lên xua xua rồi nói: "Trời đất ơi, cô ba nghĩ gì vậy? Chỗ bà con với nhau, chỗ này hết bao nhiêu tiền với con đâu. Coi như là con cảm ơn thời gian qua cô trông nhà giúp con. Còn chuyện bây giờ là cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho nó khỏe. Con sẽ nhờ bệnh viện chuyển cô qua một cái phòng nào ổn ổn một chút, nằm cho nó yên tâm, có y tá chăm sóc, con bé Lan cũng an tâm mà con cũng đỡ lo." Nghe tới đây thì cặp mắt của bà ba ngần ngần nước. Bà đưa tay nắm lấy tay của Hùng rồi nói với giọng cảm kích: "Trời đất ơi, đúng là cô ba may mắn lắm mới có được đứa cháu như con, đúng là phúc phần của nhà này." Đoạn bà quay lại phía của Lan rồi nói: "Con Lan nhớ nghe lời của anh Hùng nghe bay, đừng có nghịch ngợm đó." Lan gật gù, cô cũng cảm ơn Hùng rối rít. Thế nhưng hai mẹ con của bà ba đâu có biết được rằng Hùng đang vui mừng như mở cờ ở trong bụng. Ngồi thêm một lúc nữa thì đã xế chiều, bà ba liền nhanh chóng thúc giục: "Hai đứa mau về lo đi, chứ tối là không có về được đâu, xóm mình đã có chuyện đấy." Lan gật gù, Hùng tuy không tin, nhưng trước viễn cảnh ở cả đêm bên người đẹp thế này thì sớm lúc nào tốt biết mấy. Thế là cả hai liền nhanh chóng quay trở về. Đến nơi thì trời vừa tối, cả cái xóm im lìm hẳn đi, không có một bóng người nào qua lại. Lan đóng kín cánh cửa thở hổn hển nói: May mà mình về kịp đó anh Hùng ạ, chứ không thì không biết có chuyện gì. Hùng phì cười tiến lại trước của Lan rồi thủ thỉ. Có gì đâu, nếu như là sợ không về được thì anh kiếm cái nhà nghỉ nào ở trên thị trấn, mình vào đó ngủ cho đến sáng. Nhà nghỉ ạ? Lan nghệt mặt, cô được cặp mắt hồn nhiên nhìn Hùng. Thế em chưa đi nhà nghỉ bao giờ à? Tất nhiên là chưa rồi, em vào đó làm gì đâu. Em có nghe đứa bạn kể trong đó có máy lạnh nữa, chắc là thích lắm. Thế thì hôm nào anh đưa em đi đảm bảo thích. Thật đã, em cảm ơn nhé. Thì em đi tắm đây, cả ngày ở ngoài đường rồi. Nói xong thì Lan bỏ đi vào trong phòng lấy quần áo. Hùng nhìn theo cái bóng của cô rồi nở một nụ cười nham hiểm. Sự hồn nhiên của Lan khi nhắc tới hai chữ nhà nghỉ vừa rồi, nó lại làm cho gã hiểu nhầm. Đây là một dấu hiệu của việc mở đèn xanh, rằng Lan có thể lên giường với bất cứ gã nào. Hí hửng lắm, Hùng nhanh chóng bước về phía cửa phòng, hé cặp mắt nhìn vào. Lan lúc này đang lọ mọ lục đống đồ ở trong tủ. Một lần nữa cái tư thế này làm cho Hùng đầu óc bắt đầu tưởng tượng. Tắm xong bộ đồ ngủ tuy không có chút khêu gợi hở hang nào của cô bé, nhưng cơn dâm dục trong Hùng đã lên cao. Gã cứ nghĩ đây là một hành động mời gọi. Hùng đứng dậy một lần nữa, đưa chân bước tới phòng của Lan. Bàn tay của gã nhẹ nhẹ chạm vào cái nắm cửa rồi xoay nó. Nhưng rồi Hùng khựng lại khi cánh cửa phòng bị khóa cứng. Hơi có chút thất vọng, Hùng nhăn nhó. Chắc là tính chơi cái bài quyến rũ mình xong xong là làm giá. Để đó sáng mai sẽ biết tay. Hùng trở về cái ngựa trong phòng khách, nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Sớm ngày hôm sau mới có hơn 5 giờ sáng mà mọi người trong xóm đã ồn ào đến lạ. Lan nghe động cho nên thức dậy, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường qua cánh cửa sổ. Trước mắt là một đám đông đang chạy về phía cuối làng, trông họ có vẻ gấp gáp lắm. Giống như mẹ của mình vậy, sự tò mò cộng với việc đông người cho nên Lan liền bước xuống giường, nhanh chân chạy xem có chuyện gì. Lúc này Hùng vẫn còn đang ngủ say như chết. Tiếng ngáy của anh ta vang lên làm cho Lan có chút rón rén vì không muốn phá cái giấc ngủ này. Ra đến ngoài, Lan hòa cùng với người ở ngoài đường, cô nhận ra được một người quen trong đó thì liền hỏi: "Cô Tư, có chuyện gì thế?" Người phụ nữ tên Tư chỉ tay xuống phía cuối xóm rồi nói: "Bắt được rồi." "Bắt ai ạ?" "Thì còn ai vào đây, thầy Tiến bắt được con quỷ rồi đấy." Lan giật mình có chút ngỡ ngàng, cô không hỏi gì thêm, cứ như vậy chạy theo đám người. Nơi mà họ đến không khác gì ngoài căn nhà hoang của ông Thương. Lan vừa mới đi tới đầu ngõ đã thấy một đám đông nghịt người đang đứng bầu xung quanh cái khoảng sân ở trước căn nhà. Cô cũng nhanh chóng chen vào, khó khăn lắm thì Lan mới có thể thấy được thứ ở bên trong. Ông thầy Tiến đang đứng ngay cánh cửa ra vào mục nát. Gương mặt của ông nghiêm nghị lắm, quần áo rách bươm ra hết cả, giống như ông vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt vậy. Chưa hết, thứ đáng nói hơn là đằng sau lưng của ông thầy Tiến, ba người đạo hữu của ông đang dùng dây trói chặt một người phụ nữ. Trông cô ta có vẻ giằng co đau đớn lắm. Mọi người nhao nhao lên thắc mắc, không để cho họ đợi lâu, ông thầy Tiến bắt đầu nói: "Đêm qua tôi với mấy anh truy lùng được dấu vết của nó, đúng như dự đoán. Từ lần trước bị dính bùa cho nên nó suy giảm công lực, cần tìm người để bắt. Tôi mới nhờ cô gái này để đứng ra làm vật dẫn dụ cho nó. Thật là may mắn con quỷ nó mắc lừa ngay lập tức. Nó đang trên đường dẫn cô tới đây để treo cổ thì bị anh em lao ra trói bằng dây bùa lại. Hiện nó đang ở bên trong người của cô ấy." Đám đông lại ồ lên, có người kinh sợ vội giạt ra tránh xa cô gái bị trói. Lan không nhận ra được cô ấy là ai, nhưng dựa vào cái vẻ mặt thì trông cô ta hết sức hùng dữ. Và rồi cô ta vùng lên một cái kéo ngược ra ba người kia chào đảo: "Chúng mày sẽ phải chết hết." Một cái giọng nói ồm ồm có phần kinh dị vang lên. Cái giọng nghe như của một người đàn ông già cả vậy, nhưng nó lại phát ra từ cổ họng của một cô gái trẻ. Chuyện này là điều không thể. Trước vẻ mặt hung hăng ấy, vài người sợ hãi vội vàng chắp tay lại niệm Phật lỉ lịa. Còn riêng thầy Tiến, ông nhếch mép cười một cái, đưa ngón tay chỉ thẳng về phía cô gái kia rồi quát lớn: "Mày có chịu thua chưa? Hay là để ta làm phép cho hồn phi phách tán, muôn kiếp không được siêu sinh?" Cô gái ngây ngẩn mặt. Lúc này thì những tiếng kêu la kinh hãi càng nhiều hơn, bởi cái gương mặt này nó không còn là của một người bình thường. Hai cặp mắt của cô gái trắng dã không có một chút lòng đen. Từ trong miệng của cô một thứ chất dịch gì đó đen ngòm chảy ra, bốc mùi hôi tanh đến lợm giọng. Sự bình tĩnh vẫn được ông thầy Tiến thể hiện rõ. Ông đưa chân bước tới gần cô gái, đặt bàn tay lên đầu của cô rồi thì thầm: "Thì ra là mày chọn cái chết." Nói xong một bài chú được ông và ba người đồng đạo cùng đọc lên. Càng đọc thì sự hung dữ này càng biến mất. Thay vào đó cô gái kia bắt đầu có chút sợ hãi. Và rồi không chỉ sợ hãi không, cô ta còn tỏ ra đau đớn, quỳ thụp xuống gật đầu lìa lịa: "Trời ơi đau quá, đừng đọc nữa, làm ơn tha cho tao." Ông thầy Tiến ngưng đọc, đưa cặp mắt đầy sự uy nghiêm nhìn chằm chằm vào cô gái: "Sao, đã biết sợ chưa?" Cô gái quỳ mọp xuống run rẩy, nhưng cái chất giọng ồm ồm kia vẫn không mất đi: "Tao xin mày đừng có đọc nữa, tao không ở đây nữa." "Ông định đi đâu? Đi về cái vùng khác rồi hãm hại người ta? Tôi nói cho ông biết, ngày hôm nay tôi sẽ thế thiên hành đạo. Ông đã hại quá nhiều người rồi. Các anh em, mau đem bình đựng yêu ra đây." Một người trong nhóm buông sợi dây trói, bước tới lấy từ trong giỏ đồ nghề ra một cái bình rượu màu trắng. Cái bình rượu thoạt trông nhìn hết sức bình thường, nhưng cô gái kia trông nó thì sợ hãi lắm, càng quỳ lại van xin kịch liệt: "Đừng, xin mà hãy tha cho tao, tao thề không làm hại ai nữa." "Muộn rồi, ông tạm thời ở trong này, tôi sẽ đưa nó lên chùa, cơ hội để cho ông siêu thoát. Đừng để tôi phải dùng đến cách cuối cùng đánh trông hồn siêu phách tán." Cô gái kia bất lực khuỵu xuống, cái bình rượu được từ từ mở nắp. Còn lúc ấy cơ thể cô gái giật giật. Sự co giật này giống hệt như lúc mà thi thể của Cúc ở trong quan tài. Và rồi trên đỉnh đầu của cô gái một làn khói đen từ từ tuôn ra, lượn mấy vòng sau đó chui tọt vào trong chiếc bình. Cô gái ngã vật ra sàn và ngất xỉu. Ông thầy Tiến bước tới đưa tay ấn vào nhân trung của cô. Cô gái dần hồi tỉnh ngơ ngác hỏi: "Tôi đang ở đâu vậy?" Mọi người xung quanh được dịp ồ lên một lần nữa. Khi mà giọng nói vừa phát ra đây, nó mới đúng là cái giọng của cô gái. Cái giọng hết sức nhỏ nhẹ chứ không phải ồm ồm khàn đặc. Ông thầy Tiến mỉm cười nhìn cô nhẹ nhàng nói: "Không sao, mọi thứ qua rồi." Nói rồi ông cho cô gái một lá bùa, dặn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đốt lên thành tro hòa vào nước uống. Chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện vừa rồi, Lan mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng lắm. Lần đầu tiên Lan được trông thấy ma quỷ bị ông thầy Tiến trục ra. Đám người xung quanh thì hò reo, họ lao tới để cảm ơn thầy Tiến. Người thì cho tiền, còn người thì giữ thầy lại để làm tiệc ăn mừng. Ai cũng hy vọng rằng chuyện này qua đi, mọi người sẽ quay lại nhịp sống trước đây. Lan cũng vậy, cô chán phải nghe những lời bàn tán thêu dệt của đám bạn trên trường. Mấy cái lớp học thêm ban đêm của thầy cô cũng vì sợ ma mà đóng cửa. Trở về từ nhà của ông Thương, lúc này Hùng đã ngủ dậy. Trông thấy Lan, gã cất tiếng hỏi: "Mới sáng sớm mà em đi đâu vậy?" Lan mới kể lại mọi chuyện cho Hùng nghe. Nghe xong gã chỉ phì cười, buông ra một câu có phần kỳ thị: "Đúng là cái bọn dân ngu cù đèn, suốt ngày tin vào ma quỷ thần thánh." Nhưng rồi Hùng nhận ra mình nói hớ cho nên nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Hôm nay em không đi học sao?" "Dạ không à, tối qua mẹ có dặn sáng nay đi chợ mua chút đồ về nấu cho anh ăn, coi như là cảm ơn anh đã giúp hai mẹ con của em." Nghe tới đây Hùng một lần nữa lầm tưởng thấy chuyện Lan đang bật đèn xanh cho gã. Từ từ Hùng móc trong túi quần của mình ra một xấp tiền dày cộp, rút ra mấy tờ đưa cho Lan: "Này em cầm lấy đi, đi mua đồ thật ngon vào. Tiền này anh cho, tiền của em thì em cứ giữ lấy, sau này có việc cần dùng thì dùng." Lan khựng lại bởi trước giờ cô chưa bao giờ dùng số tiền lớn như vậy để đi chợ. Hồng thì đắc ý lắm bởi gã nghĩ cái số tiền này thay lời muốn nói của gã, rằng chỉ cần Lan chiều theo sở thích này, Hồng sẽ không hề tiếc cho cô thêm tiền. Đến trưa, một nồi lẩu hải sản được Lan nấu thơm phức. Hồng ngồi xuống bàn nịnh đầm: "Trời đất, vừa xinh đẹp lại còn vừa nấu ăn ngon, ai mà chịu nổi đấy em." Lan cứ nghĩ ra một câu khen bình thường cho nên gãi đầu cười. Hồng lấy chai rượu ở trong góc tủ rồi rót hai ly đầy, hất hàm nhìn Lan: "Chiều không đi học thì uống ly rượu với anh cho vui." "Thôi em không biết uống đâu, từ bé đến giờ chưa được một giọt nào, mẹ mà biết mẹ giết em đó." Hồng cười hề, bắt đầu đưa bàn tay chạm lên vai của Lan: "Không sao đâu, anh mà không nói với cô ba thì sao cô biết?" Lan vẫn từ chối cho đến cùng. Không đâu anh ạ, với lại lát nữa em còn phải vào thăm mẹ, có mùi rượu mẹ ngửi ra đó. Hơi có chút cột hứng nhưng Hùng cũng không bỏ cuộc, gã thì thầm vào tay của Lan. Thôi em không uống cũng được, nhưng mà em phải ngoan nhé. Ngoan đi anh cho tiền. Lúc này Lan bắt đầu cảm nhận được cái gì đó không ổn. Cô ấp úng đẩy tay của Hùng. Anh nói gì thế? Hùng bật ngửa bài luôn, gác cười lớn nắm thấy tay của Lan. Thì anh muốn em chiều anh, em thấy chưa, anh có tiền, anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ, ngoan đi. Lan trợn trừng mắt kinh hãi, cô lắc đầu ngoài ngoại thuật lùi ra đằng sau. Đừng anh Hùng, anh say rồi phải không? Sao tự nhiên anh nói mấy cái này, mình là anh em đó. Máu dâm dục trong người đã lên cao, Hùng đâu còn quan tâm gì tới luân thường đạo lý. Gã chồm tới ôm chặt Ly Lan rồi thều thào. Em, anh biết em cũng muốn mà, yên tâm, không ai biết chuyện này đâu, em yên tâm. Đừng mà anh ơi. Lan òa lên khóc, thấy không khả thi Lan liền kêu lớn. Bữa người ta có ai không? Thật xui xẻo cho cô gái vì mới trừ được con quỷ, cho nên những người dân trong xóm đang tụ tập lại ở nhà ông chủ tịch mở tiệc để ăn mừng. Hàng xóm xung quanh của Lan chẳng còn ai, có chăng chỉ là đám chó mèo nghe được lời kêu cứu của cô mà thôi. Với cái thân thể vạm vỡ của mình, Hồng rất dễ dàng để có thể ghì chặt Ly Lan. Gã bế cô lên rồi giơ chân đạp phăng cánh cửa rồi bước vào. Lan lục lại van xin. Anh Hùng ơi, làm ơn tha cho em, đừng làm vậy mà. Hùng như còn không nghe thấy Lan nói gì nữa. Gã cởi phăng chiếc áo của Lan ra rồi đưa mũi vào hít lấy hít để, mùi thơm của người con gái còn trinh trắng. Tiếp đến là chiếc quần jean cô đang mặc. Hùng gấp gáp đến nỗi xé toàn phần móc khóa của nó. Chuyện gì đến cũng đến, là như chết rất đi trước cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Sau một lát, Hùng ra giải tỏa được cơn hứng tình của mình. Gã mỉm cười nhằm nhở, đưa tay vuốt má của Lan rồi nói. Em đẹp lắm, giỏi lắm, cứ thế này thì anh thương anh chăm lo cho. Mà em đừng quên chuyện này nếu mà lộ ra ngoài, anh có đi tù thì căn nhà này cũng bị lấy lại. Anh chưa kể cho em nghe là mẹ của em còn nợ gia đình của anh nhiều tiền lắm. Ngoan ngoãn nghe lời của anh, chỉ cần em phục vụ anh cho tới ngày anh đi nước ngoài mà thôi. Chừng đó em có thể yên ổn mà sống, lại còn có kinh nghiệm sau này phục vụ chồng con, sướng quá còn gì. Trước những lời nói như vậy, Lan chỉ còn biết bưng mặt mà khóc. Ai ngờ được cuộc đời người con gái của cô lại bị lấy đi từ chính người trong dòng họ của mình. Đúng là khốn nạn. Hồng đưa tay vào phần dưới của Lan định mân mê nó thì cô gạt phăng đi, đưa tay chỉ vào Hồng. Anh thôi đi, anh còn làm gì nữa tôi sẽ cắn lưỡi tự tử đó, anh đừng có mà ép người quá đáng. Hồng đứng bật dậy, gương mặt của gã cũng có chút lo lắng. Gã đứng dậy xua tay. Thôi thôi không làm nữa, anh ra ngoài đây. Nhưng mà hãy nhớ những lời mà anh nói, em đủ thông minh khôn ngoan để biết mình phải làm gì phải không? Anh đi đi, anh đi ra cho tôi. Lan liền hét lớn. Đợi cho Hùng đi khỏi thì cô hét lớn. Hơn một giờ đồng hồ sau thì Hùng hơi có chút bất ngờ khi gã chồng thấy Lan tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo mới tinh tươm bước ra ngoài. Trông thấy như vậy Hùng lại càng đắc ý, gã liền nhủ thầm. Chắc là nó nghĩ thầm rồi đấy, nếu được như vậy thì mình có chỗ ra chỗ vào. Mà con bé này đúng là sướng thật, đúng những gì mình mơ ước bấy lâu nay. Lan ra ngoài đường như một người mất hồn, cô không còn khóc nổi nữa, gương mặt trơ trơ ra. Lan vào bệnh viện thăm mẹ, bà trông thấy con thì mừng rỡ lắm. Lan, vào đây con. Lan vợ mỉm cười, cái nụ cười gượng gạo này tất nhiên không thể nào qua mắt được bà. Bà liền hỏi ngay. Có cái chuyện gì mà hai mắt sưng húp lên vậy hả? Mới khóc sao? Dạ không ạ. Vừa rồi đi ngoài đường có con gì đó nó chui vào mắt, cho nên là con hơi rát một chút thôi. Không có gì đâu mẹ. Bà gật gù đổi câu hỏi. Còn thằng Hồng nó đang mua đồ về nấu ăn chưa? Nghe nhắc đến cái tin này, cả người của Lan run lên, da gà nổi lên cùng cục. Nhưng cô vẫn cắn răng mà lấy lại bình tĩnh. Lan liền nhẹ nhàng rồi nói. Dạ rồi, con nấu rồi à? Vậy thì tốt. Con phải biết điều lễ phép với thằng Hùng đó. Nhà mình chịu ơn nhiều của nó lắm. Thực ra thì mẹ còn nợ bên đó cả 100 triệu từ hồi trị bệnh cho cha con. Lúc này đây thì quả thật Lan chẳng còn chút niềm tin nào vào cuộc sống. Cô nhanh chóng đứng dậy, viện cớ có công việc trên trường cho nên phải đi. Trước khi đi, Lan dặn dò bà ba nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Bà ba cũng chỉ cười rồi cảm ơn cô gái hiếu thảo, chứ bà đâu có biết được rằng đứa con gái của bà đã có ý định chấm dứt cuộc sống của mình. Bước ra khỏi bệnh viện, Lan òa lên khóc. Người đi đường nhìn thấy cô thì cứ tưởng thân nhân trong bệnh viện vừa mất. Lan ra thẳng tiệm vật tư nông nghiệp mua một chai thuốc trừ sâu loại đậm đặc, và rồi cô đi ra ngay sau bãi đất trống gần đó. Cầm chai thuốc trên tay, Lan run rẩy nhớ lại những gì kinh khủng vừa trải qua. Tất cả chẳng khác nào là địa ngục đối với cô. Lan đưa chai thuốc lên, bóc lớp vỏ và mở nắp chai. Thứ dung dịch bên trong chỉ còn cách miệng cô chừng mấy cm thì Lan gượng lại. Cô lắc đầu nói: "Không, mình không thể chết." Trong đầu của Lan lại nghĩ đến việc nếu như cô chết đi thì Hùng biết đâu sẽ thu lại căn nhà rồi đòi nợ bà ba. Bà đã lớn tuổi, tiền đâu mà trang trải cái khoản nợ khổng lồ ấy. Hơn nữa sự ra đi của cô là vô nghĩa, chẳng ai biết được tội ác của Hùng. Nghĩ một hồi, Lan ném thẳng chai thuốc trừ sâu xuống đất rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Trời bắt đầu tối, hình như sắp có một cơn mưa lớn lắm. Mây đen kéo lên ùn ùn, cộng thêm sấm chớp liên hồi. Lan đẩy cửa bước vào trong nhà. Hồng đang nằm trên cái ngựa gỗ mà xem tivi. Trông thấy cô, gã hất hàm rồi hỏi: "Mới đi đâu về vậy?" Lan giơ cái giỏ sách trên tay rồi từ tốn: "Em đi chợ mua đồ về nấu ăn." Khỏi phải nói, Hồng trợn tròn mắt không tin vào những gì Lan vừa nói. Gã thầm nghĩ: "Chắc nó đang suy nghĩ thông suốt. Tối nay mình lại làm chút đồ ngon dâng tận miệng, ngu gì mà không ăn." Lan không nói gì cả, lặng lặng bước xuống bếp làm cơm. Hồng bám theo ôm chầm lấy cô từ sau lưng rồi thì thầm: "Lan, chiều anh chút nữa." Thoáng có chút rùng mình, Lan kìm lại cơn sợ hãi của mình rồi nói: "Anh cứ bình tĩnh để em nấu cơm đi tắm. Tối nay anh muốn gì cũng được." Câu nói này được chính miệng của Lan nói ra thì Hồng còn gì sung sướng hơn được nữa. Gái hí hửng lên nhà tiếp tục xem tivi. Trong đầu thì tưởng tượng tiết cảnh được Lan làm tình một cách tự nguyện. Dù gì lúc sáng này chẳng khác gì gã đã hiếp dâm, không thực sự mãn nguyện cho lắm. Cuối cùng bữa ăn cô đã chuẩn bị xong, Hùng không chần chừ ăn lấy ăn để người đẹp phục vụ. Vừa ăn, gã vừa nhìn với một cặp mắt đầy dâm dục vào thân thể của Lan. Cô không ăn vội đứng lên lấy quần áo đi tắm. Lúc này Hùng đâu cần quan tâm gì nữa, Lan muốn làm gì thì làm. Ăn được lưng chén cơm thì đột nhiên Hùng thấy hai mắt của mình mở dần. Mọi thứ trước mặt như một làn sương che khuất. Chưa đầy 5 giây, ông quay ra nói với tất cả mọi người. Chỉ còn một mình ông ở bên trong với cái xác kia. Chưa hết thì ông còn đóng hẳn cánh cửa lại, làm cho mọi người không muốn biết bên trong xảy ra những gì cũng không được. Cứ như vậy hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, ông thầy Tiến mới trở ra ngoài. Trông ông không có vẻ gì là nghiêm trọng, ông dõng dạc nói: "Không có gì đâu, mọi người yên tâm. Đúng là con quỷ nó thoát ra, nhưng tôi cũng tiêu trừ nó tức khắc. Từ giờ tôi đảm bảo với mọi người rằng hễ nó xuất hiện nữa thì bà con cứ đánh tôi đi." Ông thầy quay qua chỗ của ông Khanh: "Cái xác này các ông đừng mổ xẻ làm gì, kẻo hư hết bùa chú. Cứ như vậy đem hỏa thiêu rồi gửi cốt về cho thân nhân. Nghe đâu người này cũng ở nước ngoài, cho nên có giữ lại xác cũng không chuyển đi được." Ông Khanh liền gật gù bảo sẽ lo liệu. Đám đông dạt ra cho thầy Tiến quay về. Nhưng ông chậm rãi bước tới chỗ của Lan. Ông thì thầm gì đó vào tay của cô. Ông còn cho Lan một lá bùa màu đỏ gói ở trong tay. Xong xuôi ông cứ như vậy bước thẳng ra ngoài đường, bỏ lại đám đông đầy sự hoang mang ở sau lưng.